Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 2 của bộ truyện Em Lào Của Tôi của tác giả Minh Nguyễn. Một bộ truyện rất dễ thương và hài hước phải không nào? Và đặc biệt bên kênh Góc Audio cũng đã phát sóng phần cuối của bộ truyện Làm Dâu Ba Mẹ Chồng. Các bạn có thể nghe xong chuyện ở kênh MC Bảo Linh thì ghé qua kênh Góc Audio để có thể nghe tiếp phần 2 của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của bộ truyện Em Lào Của Tôi của tác giả Minh Nguyễn. Còn Mận cả tuổi này cứ ngồi thẫn thờ rồi che miệng cười một mình, ai không biết cứ tưởng nó bị điên. Mận, mày làm gì mà cười hoài vậy hả? Nó nghe thấy giọng cậu nó chạy lại ngay như con thiêu thân lao vào lửa. Cậu ơi, em với cậu là cặp đôi trời ban nhá, cậu còn hôn em nhá. Cốc, nó xoa đầu nhăn nhó. Đau, cậu đánh em mãi thế, em bị ngu thì sao? Giờ mày khôn quá mà. Chuyện hôm đó mày quên đi, đó chỉ là trò chơi thôi, hiểu chưa? À, vậy hả cậu? Không biết lúc yêu nhau, nụ hôn thế nào ha? Tim có đập nhanh khó thở, mặt nóng lên, dùng bữa tham gia trò chơi không cậu? Hắn khựng lại khi nghe những điều đó. Mày yêu ai rồi hả Mận? Tao chưa hôn người tao yêu, sao tao biết được? Em yêu cậu chứ ai nữa? Này, tao nói cho mày biết nha. Mày yêu tao chỉ là tình yêu chủ tớ, tình yêu ơn nghĩa thôi. Tình yêu trai gái là khác, hiểu chưa? Tình yêu trai gái là sao hả cậu? Là cả hai cùng yêu đối phương, gọi là tình yêu. Còn tình yêu mà chỉ một người yêu tha thiết, yêu da diết, mà người còn lại thì không biết, mặc dù biết mà cũng không quan tâm, gọi là yêu đơn phương, hiểu chưa? Nhưng thế nào mới biết là hai người cùng yêu hả cậu? Thì là bên cạnh người đó mày thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn người đó bên cạnh người khác thì mày sẽ cảm thấy đau chỗ này này. Hắn nói rồi hắn chỉ về phía con tim ngự trị. Cẩm Tiên ngồi ngẩn ngơ, thả hồn đi đâu mất, cứ nghĩ về đêm sinh nhật vừa rồi của cô. Tại sao Minh Hoàng lại từ chối cô? Tại sao Minh Hoàng lại dẫn Mận theo? Chỉ là dẫn đi cho vui hay có gì khác? Nhất định cô phải thử mới được. Cẩm Tiên, đạo diễn gọi em kìa. Chị quản lý đưa tay cua cua trước mặt Cẩm Tiên. Dạ, chú gọi con. Làm gì mà chú, gọi anh thôi. Dạ, chú, anh gọi em. Phải vậy chứ. Này, em diễn tốt lắm, anh thấy được đấy. Dạ, em cảm ơn, nhờ đạo diễn thôi ạ. Bữa nào đi ăn với anh nghe không? Dạ. Em ngoan, anh giới thiệu cho em vài show thời trang lớn nữa đấy. Dạ, em cảm ơn ạ. Cẩm Tiên đi, còn lão đạo diễn cười đầy vẻ thích thú. Cẩm Tiên đi đến được đây là đều nhờ vào năng lực bản thân cô, chứ không hề nhờ vào thế lực của nhà cô. Mấy ai biết cha cô là ông trùm dầu mỏ và sau lưng là cả một đội quân tay sai. Bởi vậy vẻ đẹp của đứa con lai như cô thì khiến nhiều người phải siêu lòng. Cẩm Tiên đã nhận show thời trang, đối với cô đó là chuyện nhỏ. Bây giờ cô chỉ muốn xem trái tim của Minh Hoàng chỉ là vì thương hại hay thương thật con Mận mà thôi. Chị đẹp, em tới rồi nè. Mận từ xa đã vẫy tay chào cô, còn có cả Minh Hoàng và Minh Phúc nữa. Cẩm Tiên nở miệng cười và chào lại. Mọi người đến rồi sao? Minh Phúc kéo ghế ngồi gần Cẩm Tiên. Cậu gọi bọn tớ ra đây là có việc gì? Mời mọi người uống cà phê và có chút việc nhờ em Mận. Nó liền lên tiếng. Nhờ em, mà chị không nhờ em được đâu. Cậu chủ em toàn nói em vô dụng thôi. Mày vô dụng thật mà. Cẩm Tiên lại cười, nụ cười luôn khiến Minh Phúc mềm hẳn. Không sao đâu, sắp tới có một show thời trang để làm từ thiện. Có em là chính rồi, không nhiều nhân vật nổi tiếng đâu. Chỉ có nhà thiết kế nổi tiếng thôi. Còn thiếu một người, nên em muốn nhờ Mận. Nó gật đầu lia lịa vì nó thấy trên TV mấy chị diễn thời trang mang đồ rất đẹp. Chỉ cần đi qua đi lại là người ta vỗ tay dần dần. Được chị à, em chịu liền. Con kia, nín, mày có mà đi phá sâu của người ta thì có. Hắn quay ngay lập tức, còn Minh Hoàng lúc này mới lên tiếng. Cứ cho em ấy thử đi, biết đâu hợp nghề này thì sao, phải không Mận? Nó hào hứng lắm, Minh Hoàng luôn che chở nó, còn Minh Phúc lúc nào cũng la nó. Dạ đúng đó, em cảm ơn cậu, em yêu cậu. Ánh mắt Minh Hoàng dành cho nó thật khiến Cẩm Tiên khó chịu. Mận này, khi nào em yêu ai thật nhiều mới nên nói câu đó. vì câu đó chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi, không bao quát được nha em. Ờ, dạ. Vậy thôi, em chỉ cảm ơn cậu, em không yêu cậu nhé. Cẩm Tiên lại thấy trong ánh mắt Minh Hoàng thoáng lên một chút buồn. Để chuẩn bị cho show thời trang sắp tới, nên lúc rảnh là Cẩm Tiên chạy qua, bày cho Mận cách đi đứng, cách mang giày cao gót. Đúng là làm khó cho nó mà. Dân quê đi dép lê là sao cũng được, bảo đi giày cao gót, khác nào đi cả kheo chứ. Nó đang vật vã với giày cao gót, ngã lên ngã xuống, một kẻ cười khoái chí, còn một kẻ xót hết cả ruột gan. Hôm nay tập đến đây thôi, chị phải đi công việc rồi. Dạ, chị đẹp. Gọi chị là Cẩm Tiên. Em tên là Cẩm Tú, tên chị giống tên em ghê vậy đó. Nó cười vui khoái chí. Cẩm Tiên đi rồi lại không cho Minh Phúc theo đưa về, hắn bỏ lên phòng. Còn nó thì lết ra bệ cửa ngồi, tháo giày ra xoa xoa chân. Chân nó đỏ hết lên, chảy xước, đau rát nữa. Minh Hoàng đi lấy đá chườm chân cho nó. Thôi cậu để em, cậu đi nghỉ đi. Không sao, để anh làm cho. Thôi kỳ lắm, ai thấy lại mắng em, nhất là cậu chủ của em. Anh là anh hai Minh Phúc mà, không sợ nhá, đau không? Minh Hoàng chườm đá nhẹ nhàng rồi thổi thổi cho nó. Cái cảm giác được chăm sóc thú vị hơn là chăm sóc người khác mà. Mẹ nè, nếu em không muốn có thể không làm mà. Em phải làm chứ, nếu cậu em vui là được. Em quan tâm Minh Phúc vậy sao? Vì cậu là ân nhân của em mà, nên em mang ơn lắm. Cậu ấy bảo có phải chết thì em cũng chết. Ngoài mang ơn ra, em còn cảm giác gì với Minh Phúc nữa không? Em không biết cậu à. Nơi tổ chức show diễn là một resort khác, cũng rộng lớn và sang trọng không kém. Ánh đèn sân khấu chói lóa, hai bên là dãy ghế dài dành cho khách mời. Mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ, trong sân khấu thì thật là trộn rộn. Ê, con nhỏ nào mà được diễn sân khấu này vậy mày? Nghe bảo em chị Cẩm Tiên ấy. Đúng là dựa hơi mà, tao mà còn phải lên giường. Một cô gái thác bịt miệng cô gái đang chế giễu nó lại. Im đi, lắm mồm. Nó nghe những lời đó khiến nó mất bình tĩnh hơn hết. Chân nó run lên, không đứng lên nổi. Mận, không sao đâu em, đừng sợ. Chị ơi, em run quá. Không sao, có chị đây. Nó rồi Cẩm Tiên vuốt má nó, an ủi nó. Hai anh em sau sinh đều ngồi kế đầu, nơi mà có thể nhìn thấy người mẫu dễ nhất. Phúc này, anh hai có chuyện muốn hỏi. Gì anh? Em với Mận, em có thích Mận không? Con nhỏ đó hả? Ai bị ngu mới thích nó? Anh thích. Minh Phúc quay qua nhanh chóng nhìn Minh Hoàng. Anh hai nói thật không đó? Anh bị nó cho ăn gì rồi phải không? Thằng này, anh nói thật, rất thật. Anh không biết từ bao giờ lại thích Mận nữa. Rất thích. Không sao anh hai, xe nắng một chút là hết à, chữa được mà. Anh nói thật, nếu em với Mận không có gì, vậy thì anh yên tâm rồi. Tùy anh, thương anh quá, ở với nó giết rồi bị cái ngốc của nó làm cho mê muội. Tiếng nhạc nổi lên, tiếng MC cũng nổi lên. Xin chào quý vị, buổi diễn hôm nay sẽ có tên là Thiên Thần của Hoa và toàn bộ tiền thu được hôm nay sẽ quyên góp hết cho hội từ thiện. Xin mời các thiên thần bước ra sân khấu. Không có gì phải nói khi hàng trăm tiếng vỗ tay reo lên khi người bước ra đầu tiên trong sắc phục của hoa hồng cao quý xinh đẹp là Cẩm Tiên. Rồi những người mẫu khác cũng ra, cho đến người thứ 10, đó là Mận. Sắc phục của nó là hoa bươm bướm, một loài hoa chỉ có ở cánh đồng quê, nhẹ nhàng, thanh thoát. Ai nấy đều nhìn nó, rồi họ vỗ tay cho nó rất nhiều, tạo hơn tiếng vỗ tay cho Cẩm Tiên nữa. Có lẽ nó đã lấy đi không phải một nhịp đập lỡ của trái tim Minh Hoàng mà cả Minh Phúc nữa. Cẩm Tiên bên trong sân khấu cười nhếch mép như chờ điều gì xảy ra. Nó xảy ra thật. Bạch! Mận ngã nhào trên sân khấu, bên dưới được mùa cười no bụng, chỉ trích lên nó. Người mẫu gì đâu ngốc quá, ngã mà cũng không tự đứng lên được sao? Rồi nhiều điều nữa. Minh Hoàng nhanh chóng nhảy lên sân khấu, cúi người đưa tay đến phía trước cho nó, giống như chàng hoàng tử đưa tay về phía lọ lem. Nó nắm tay Minh Hoàng đứng dậy, nhưng không may giải nó bị gãy gót rồi, nếu đi cả nhắc vào trong thật là mất mặt lắm. Minh Hoàng biết ý, bế nó đi vào trong dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bên dưới. Cẩm Tiên nắm chặt váy Diễn, tay bấu chặt, người run run lên. Không thể như thế được, không thể để con Mận cướp Minh Hoàng như thế được. Cẩm Tiên bỏ về trước. Có những tờ báo đưa thông tin về nó sau buổi diễn, Minh Hoàng vui lắm, vội đưa nó xem. Mận, Mận ơi, em được lên báo này. Nó vươn luôn cây tưới nước, chạy lại chùi tay vào áo quần mà nhận lấy tờ báo từ tay Minh Hoàng. Em, là em nè cậu ơi, em được lên báo nè, em phải báo cho cậu em biết đã. Nó xách tờ báo chạy đi tìm Minh Phúc. Anh bị hủi hẫng, anh muốn nó chia sẻ cái vui đó với anh, muốn nó sẽ ríu rít lên khoe với anh. Nhưng cậu ơi, em được lên báo nè cậu. Im cho tao ngủ coi nào. Cậu dậy đi, xem em đẹp lắm nè, báo chí đưa tin em nè cậu. Ờ, biết rồi. Hắn quấn vào chăn cứng ngắc, nó kéo mãi không ra, lủ thủi quay về lại chỗ cũ. Minh Hoàng vẫn ngồi đó. Sao vậy Mận? Cậu chủ em ngủ, em gọi không dậy, vậy mà em đã muốn khoe cho cậu em thấy chứ, dễ gì em đẹp thế này. Mận này, em có thể khoe với anh mà, anh là anh trai của Minh Phúc, anh rất giống Minh Phúc, không phải sao? Anh có thể nghe em tâm sự mọi thứ, anh cũng có thể đi cùng với em tới nơi em thích, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em. Nó nhìn Minh Hoàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trên đời này ngoài cậu nó ra thì thật sự có người khác tốt hơn cậu nó thở sao? Cậu ơi, sao cậu tốt với em quá vậy ạ? Vì anh thích em. À không, vì anh yêu em. Yêu á? Nó lấy tay che hai má nhìn Minh Hoàng mà chớp chớp rồi chạy đi mất. Minh Hoàng miệng cười nhẹ vì điều anh ấp ủ lâu nay cũng đã được thổ lộ ra rồi. Nó nằm cúi đầu dài trên bàn, thẫn thờ, mãi cho đến khi hắn gọi. Mẫn, Mẫn, mày bị sao vậy? Làm đồ ăn cho tao chưa? À, cậu à? À ơi gì đây hả? Sao mày ngẩn ngơ vậy hả? Nó níu tay Minh Phúc ngồi xuống ghế sofa. Cậu ơi, cậu cho em yêu chưa cậu? Mày yêu ai? Mà ai yêu mày? Cậu Minh Hoàng đấy. Hả, nhanh vậy sao? Nhanh là sao cậu? À, không có gì, ý mày sao hả? Nó quay qua ngồi bệt ra nền nhà. Em không biết nữa cậu à? Thì mày thấy chỗ này của mày thế nào? Hắn nói với nó rồi lấy tay chỉ vào vị trí con tim. Em thấy vui, hạnh phúc, tim đập mạnh, nhưng sao nó lại không bằng lúc cậu hôn em vậy? Hắn đứng hình, không lẽ con Mận yêu hắn mất rồi sao? Hắn cố gắng nói điều gì đó để cứu vớt đi. Khi mày thấy trái tim mày hướng về ai thì mày hãy nói cho người đó biết, hiểu không? Dạ cậu, mà cậu ơi. Gì nữa? À thôi cậu ạ. Hắn cứ nằm chằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ được. Trong đầu hắn bây giờ con Mận cứ chạy quanh, đáng lẽ phải là Cẩm Tiên chứ, thật là đau đầu mà. Hắn nằm nghiêng đầu qua bên, thấy cái điện thoại cũ của hắn, trong đó rất nhiều tin nhắn của con Mận. Hắn bật dậy, lấy điện thoại rồi mở nguồn lên. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, cậu ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha, trời lạnh là cậu hay bị ho lắm đấy. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, hôm nay em xem phim tình yêu mà nhân vật nam kia giống cậu quá, em nhớ cậu thật nhiều. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, em sắp chết rồi, em bị ra máu nhiều quá, cậu về gặp em lần cuối đi cậu. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, em không chết nữa rồi, Vú bảo em dậy thì cậu à. Em mừng quá, cứ sợ không gặp lại cậu nữa, em nhớ cậu lắm, cậu ơi. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, bảo Vú bảo em sinh mà em không tin, cậu về đi, cậu về xem em thế nào. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, em nhớ cậu. Ngày, tháng, năm. Cậu ơi, em nhớ cậu. Và những tin nhắn sau chỉ là ba chữ, em nhớ cậu. Tra đảo xong mấy tin nhắn này, hắn mới nhận ra tình cảm mà con Mận dành cho hắn. Cẩm Tiên bước vào nhà hàng sang trọng, có người dẫn cô vào phòng ăn VIP, ở đó có vị đạo diễn chờ sẵn. Em chào đạo diễn. À, ngồi đi em. Dạ. Em uống gì, ăn gì cứ gọi món. Dạ, em sao cũng được ạ. Mà hôm nay anh gọi em đến có gì không? Lão đạo diễn tháo mắt kính, chống hai tay đan vào nhau kê cằm,

Ừ, mình mới tới. Có việc gì không? Mình định rủ cậu đi mua đồ với mình. Với lại hôm nay rạp chiếu phim mới nên mình rủ cậu đi xem. Ok, chờ mình lấy đồ. Ừ. Mấy phút đi lên cầu thang, Cẩm Tiên nhìn cười theo, rồi cầm ly nước nhấp một ngụm. Em biết không, hồi trước tới nay Mỹ Phúc đều đối với chị rất tốt, chỉ cần chị có việc gì là cậu ấy đều chạy tới mà không ngần ngại. Nó chỉ biết ngồi đó nghe Cẩm Tiên luyên thuyên về Mỹ Phúc, kể về sự quan tâm của Mỹ Phúc dành cho cô. Có lẽ nó biết, nó yêu đơn phương cậu nó, tình yêu đơn phương giống như cậu nó nói. Nó đứng ngay trước cửa phòng Minh Hoàng, định gõ cửa rồi lại thôi. Nó bước đi rồi dừng lại và định gõ cửa lần hai. Bất ngờ cánh cửa mở ra. Ơ, Mận, em tìm anh à? Cậu... Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Nó hít hơi thở dài, dùng hết dũng khí mà hé to. Em sẽ yêu cậu. Thật không Mận? Thật, cậu em nói, khi bên nhau thì cảm xúc yêu thương sẽ xuất hiện, nên em sẽ thử yêu cậu. Minh Hoàng trong lòng rộn ràng lắm, tìm anh nhảy múa lung tung, anh kéo tay ôm Mận vào lòng. Cảm ơn em rất nhiều, nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nó cũng đưa tay ôm lấy Minh Hoàng, hắn thấy hết cảnh đó, nhưng sao hắn lại có chút không vui. Hắn định đi ra ngoài, hắn thấy nó đang ngồi dựa lưng nơi cái cổng thềm nhà, tay bấm bấm điện thoại. Mày làm gì đó Mận? À, chào cậu, em đang tập dùng điện thoại mới. Điện thoại mới? Dạ, cậu Minh Hoàng mới mua cho em này. Cậu ấy bảo em tập dùng rồi nhắn tin với gọi FaceTime cho cậu ấy. Nó đưa điện thoại lên khoe với hắn. Vậy điện thoại tao mua cho mày đâu? Em cất rồi cậu ạ, cái gì mới thì nên mới luôn. Với lại cậu Minh Hoàng nói là cái gì của mình thì tự khắc sẽ là của mình. Cái gì không phải của mình thì có giành giật cũng không phải của mình. Không gian có sự im lặng, có một chút không khí khó chịu, khó diễn tả bằng lời. Em đã nói với cậu Minh Hoàng rồi. Em nói sẽ thử yêu cậu ấy đó, cậu à. Em không muốn vì em mà cậu khó xử. Với lại cậu Minh Hoàng tốt như vậy, em sẽ không thiệt thòi phải không cậu? À ừ. Chuyến bay kéo dài khiến cho người phụ nữ bước vào nhà thật sự mỏi mệt. Bà ta ngả người ra ghế sofa. Bà chủ, bà về rồi ạ? Bà mệt không ạ? Ta hơi mệt, hai đứa con của ta đâu rồi? Dạ trên lầu, bà có cần con gọi xuống không ạ? Ừ, gọi cho ra. Dạ. Mận đi lên lầu, bà đoan trang với tay uống nước. Bà thấy quyển tạp chí trên bàn, mặt bà tròn lên, vì trang nhất là hình của Mận. Hai chàng trai đều chạy xuống, Minh Hoàng lên tiếng. Mẹ về rồi ạ? Sao không gọi con ra đón? Thôi, mẹ tự về được. Đây có phải là Mận không? Bà đoan trang chỉ vào hình trên tạp chí. Nó ngoái cổ nhìn theo. Dạ là con đó bà. Vừa rồi con làm người mẫu cho từ thiện nhé. Sau đó có người còn mời con làm người mẫu nữa đấy. Ai chả, con bé này lớn rồi lại xinh thế này đây. Hay ta kiếm chỗ tốt gả chồng cho con nhé. Không được đâu mẹ. Cả Minh Hoàng và Minh Phúc đều đồng thanh. Trời, hai đứa có cần căng thẳng vậy không? Minh Phúc nhăn mặt. Mẹ về có gì không? Ấy chết, ta sắp quên chuyện chính rồi. Bà đoan trang lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, trong hộp nhỏ là một cái nhẫn. Gì vậy mẹ? À, giờ ta kể chuyện cho các con nghe nha. Ngày xưa ấy, cái thời chiến tranh loạn lạc, ông nội của các con bị án oan, sẽ mất mạng, mất hết tài sản, thì có một vị đã đứng ra giải cứu cho ông nội của con, minh oan cho ông nội con. Ông nội con mang ơn vị oan gia kia nên đã hứa rằng sau này bên nào sinh con trai hay con gái sẽ định hôn cho các con. Đây là nhẫn định hôn, nhưng có cái khổ là nhà người ta có một thiên kim duy nhất, nhà chúng ta lại là hai chàng trai. Vậy ai sẽ nhận vụ này đây? Không phải con. Cả hai chàng trai lại đồng thanh, khiến người là mẹ như bà thật khó xử. Hai đứa có cần phải như vậy không? Minh Hoàng lên tiếng. Mẹ ơi, con có người yêu rồi, con không thể. Minh Phúc cũng chen vào. Con cũng có người để thương rồi, con cũng không thể. Như vậy có phải hai đứa làm khó mẹ không? Hai đứa tự bàn bạc đi. Nói chứ, đến lúc đó con gái người ta từ chối thì hai đứa cũng chịu thôi. mà con gái người ta chọn một trong hai cũng dáng chịu vì ông bà tổ tiên thế. Mẹ đi nghỉ đây. Mẹ! Minh Phúc nói với theo. Cuộc nói chuyện của hai thằng đàn ông coi ra khá căng thẳng, giờ có ai chịu nhường ai đây? Phúc này, anh biết là sẽ rất khó cho em, nhưng anh đã có mượn rồi. Em thì có Cẩm Tiên rồi, em cũng không thể được. Vậy thì tùy cơ ứng biến thôi, anh cũng không hiểu thời đại nào rồi còn định hôn kiểu này. Không sao anh hai, đến lúc đó chúng ta cứ từ chối là được mà. Em không nghe mẹ nói là hy sinh vì ông bà tổ tiên sao hả? Hắn gác chân lên bàn, ngả người ra sofa. Mệt thật đấy. Nó khoác áo đi ra sau hồ bơi, nó tiến lại nơi có người đang chờ nó. Cậu ơi, sao giờ này cậu chưa ngủ vậy? Mì Hoàng lại ôm chầm lấy Mận, hít hào mùi thơm trên tóc nó. Anh nhớ em nên anh chưa ngủ được. Nhớ em sao? Được ai đó nhớ thương thì nó cũng biết rung rinh chuyển động. Ừ, chuyện hồi chiều em cũng nghe rõ rồi phải không? Dạ, nghe rồi. Em đừng suy nghĩ gì nhá, anh nhất định sẽ chỉ yêu em thôi, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em tin anh nhá. Em tin cậu. Mà này, gọi anh là anh, không được xưng là cậu nữa, xả cách lắm. Ờ, dạ. Tuy là nói yêu Minh Hoàng, nhưng nó lại lo cho Minh Phúc. Lỡ như cậu nó lấy người không yêu thì sao? Cậu nó nhất định sẽ buồn và đau khổ lắm. Rồi cái ngày đi xe mắt, Minh Hoàng ăn mặc lịch sự, phết màu xanh kiểu Hàn Quốc, còn Minh Phúc thì khác. Em ăn mặc kiểu gì vậy? Em phải ăn mặc kiểu giang hồ thế này, họ mới sợ, mới không chú ý đến em. Này, anh nhìn xem, em còn dán cả hình xăm đây này. Nói rồi Minh Phúc đưa cái tay ra cho Minh Hoàng xem. Nghe Minh Phúc nói thật là có lý, anh xông vào Minh Phúc. Cởi ra ngay, đưa cho anh. Miệng thì nói, tay thì lột đồ. Anh hai, buông ra nào, buông ra, em còn. Còn Mận đi lên phòng gọi Minh Phúc thì thấy bọn họ trông rất dữ tợn. Hai cậu định đi đánh nhau ở đâu à? Không phải đâu, Mận lại giúp anh gỡ cái này. Minh Phúc nãy giờ gỡ mãi không ra. Gỡ gì hả cậu? À anh, cái dán hình xăm này. Đây đây, để em. Nó ngồi tỉ mỉ gỡ hình xăm cho Minh Hoàng, còn Minh Hoàng nhìn nó rất tình, chỉ là Minh Phúc phải cố nhìn đi chỗ khác thôi. Sau tầm hơn một giờ sửa soạn, nhìn hai chàng ngầu sủ rách, giang hồ mà có cần đẹp trai như vậy không chứ? Mẫn, em nhìn gì vậy? Mẫn, cậu đẹp trai quá ạ. Phải gọi là anh chứ, anh đi chút anh về, ngoan, ở nhà chờ anh nhá. Nói rồi Minh Hoàng hôn lên trán nó, mà nó nóng lên đỏ bừng. Còn Minh Phúc thấy hơi khó chấp nhận vì câu đó luôn dành cho hắn. Nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, nhà nhẹ du dương, cô tiểu thư kiều sa trong vài hai giây màu xanh nhạt đang trưng ra bộ mặt cau có khó chịu. Mẹ à, con có thể nào về được không? Con có người yêu rồi mà. Bà Thu Thảo nhẹ nhàng nói với cô con gái cưng. Con gái cưng à, chúng ta đến đây để hoàn thành xong sứ mệnh này. Lúc gặp người ta xong rồi con hãy từ chối thẳng, được hủy bỏ cái hôn nhân này mới được. Vậy thì sao không để con hủy ngay từ đầu luôn mẹ? Chưa gặp mặt sao mà nói hủy là hủy hả con? Cô gái ngã người ra sau, thật là bực bội chết mà. Cánh cửa phòng VIP mở ra, đi đầu là mama nhà người ta, bà đoan trang, dáng vẻ thần thái đúng theo tên gọi. Tự nhiên đi sau là cặp sinh đôi đẹp trai khó cưỡng rồi. Xin chào mọi người, xin lỗi vì mẹ con tôi đến muộn rồi. Không sao, không sao, do mẹ con tôi đến sớm thôi mà. Cẩm Tiên, đây là... Khi bà Thu Thảo nhìn qua, ta thấy Cẩm Tiên mồm há hốc to lắm, và cả cặp sinh đôi kia cũng vậy. Mấy đứa làm gì mà ngạc nhiên vậy, biết nhau sao? Cả bà cùng gật đầu. Biết nhau là tốt rồi, dễ nói chuyện rồi. Hai bà bạn ngồi nói chuyện với nhau, còn ba con người họ cứ nhìn nhau chân chân, cho đến khi bà Thu Thảo lên tiếng. Cẩm Tiên, vậy con chọn ai trong anh em này? Cẩm Tiên e ngại, thẹn thùng. Con chọn Minh Hoàng ạ. Không được. Minh Hoàng phản ứng ngay, Mỹ Phúc thì đá chân Minh Hoàng, ra ý là bình tĩnh, có gì sẽ bàn bạc. Bà đoan trang khó hiểu. Minh Hoàng, sao vậy con? Con thấy không khỏe, con xin phép về trước. Minh Hoàng bỏ về, còn Cẩm Tiên cứ réo gọi theo. Minh Hoàng, Minh Hoàng. Minh Phúc cũng đã thấy tình hình nên cũng đứng lên về luôn. Cẩm Tiên cũng không chịu ngồi lại đó. Bà Đoan Trang thật khó xử khi bị hai thằng con đẩy vào cảnh này. À, hai đứa nó chắc chưa chấp nhận được tin vui này ý mà. Không sao chị ha. Ờ, tôi cũng vậy. Thôi kệ bọn trẻ, tụi mình cứ ngồi hàn huyên. Tuổi trẻ nông nổi, khởi đầu mà mình lo. Chị nói phải. Hai thằng đàn ông nhìn nhau rồi thở dài, rồi lại nhìn nhau và thở dài. Anh hai tính sao đây? Người ta chọn anh rồi. Anh không biết, anh không yêu Cẩm Tiên, anh chỉ yêu Mận thôi. Nhưng bây giờ bị hôn ước ràng buộc rồi đấy, còn em thì thua rồi. Tỏ tình bao nhiêu lần đều bị từ chối, thì ra cô ấy yêu anh. Nói rồi Mì Phúc nốc một hơi rượu, Minh Hoàng cũng nốc một hơi rượu, rồi lại đổ rượu vào ly. Hay là em thế vị trí của anh, giả làm Minh Hoàng để cưới Cẩm Tiên, còn anh thì sẽ yêu Mận. Anh giả danh như thế rồi, không sợ phát hiện à? Minh Hoàng thấy đúng là như thế, kết quả sẽ tồi tệ lắm đây, nhưng biết tính thế nào được. Cẩm Tiên vui vẻ lắm, chọn cho mình một vài mỏ kem nhẹ nhàng đơn giản, tô lên một chút son thôi, chạy siêu xe đến chỗ hẹn, đó là một đồi nhỏ gió mát mẻ. Cẩm Tiên xuống xe chạy lại ôm eo người đang quay lưng lại với cô, người đó gỡ tay cô ra. Minh Hoàng, mình rất vui vì cậu đã hẹn mình. Ừ, mình có chuyện muốn nói với cậu. Về chuyện đám cưới sao? Cẩm Tiên hứng khởi lắm, nhưng niềm vui của cô bị dập tắt rất nhanh. Đúng rồi, mình không thể lấy cậu được, mình không yêu cậu. Không sao Minh Hoàng à, chúng ta có thể từ từ vun vén tình yêu được mà. Mình sẽ cố hết sức để cậu yêu mình mà. Nhưng mình đã yêu người khác rồi. Mình biết cậu yêu ai mà, nhưng không sao, chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau là sẽ có tình yêu thôi. Minh Hoàng nắm tay Cẩm Tiên chặt lắm, chán anh cũng đã nhíu lại rồi. Sao cậu cố chấp vậy hả? Không có tình yêu thì cả đời sẽ không có, cậu hiểu không? Cẩm Tiên hất tay ra, hét lên, tim đau đớn. Tớ không hiểu, tớ cũng không muốn hiểu. Tớ đã yêu cậu rất nhiều và rất lâu. Lúc đó tớ đã muốn tỏ tình với cậu, nhưng cậu đã đi Mỹ và không thông báo gì. Tớ biết cậu sẽ quay trở về. Bao năm tớ đã cố gắng rất nhiều để có được vị trí ngày hôm nay. Tớ muốn chứng minh cho thế giới biết người yêu cậu thật sự nổi tiếng. Tớ đã cố gắng hết sức vì cậu mà. Tớ không cần mấy thứ đó, trái tim nó khó nói lắm. Khi gặp người yêu thì nó sẽ tự biết rung động, chứ không hẳn là người đó phải xinh đẹp, phải nổi tiếng, cậu hiểu không? Cậu nói đi, tớ thua gì con Mận chứ? Tớ danh giá, tớ giàu có, tớ giỏi giang, tớ thua gì nó chứ? Cậu thua cô ấy là vì tớ không yêu cậu, tớ phải chưa đây? Minh Hoàng, cậu chờ xem, với hồn ước này, cậu chạy đâu cho thoát? Chiếc xe Minh Hoàng phóng đi, Cẩm Tiên ngồi bệt xuống đó, khóc lóc, tư giận và đau khổ. Bữa ăn của gia đình này hôm nay sao cứ như sắp tận thế vậy, ai cũng ủ rũ. Các con sao vậy, không muốn ăn sao? Không, mẹ à. Chuyện hôn sự hai đứa bàn xong chưa? Đứa nào hy sinh vì ông bà tổ tiên đây? Người ta chọn anh hai rồi mẹ à. Minh Hoàng, con tính sao? Minh Hoàng thả nĩa khi đang gắp giờ món mì ý. Con nói với Cẩm Tiên rồi, con không yêu cô ấy, con yêu người khác rồi. Con có người yêu rồi à? Là ai vậy? Sao không dẫn về nhà ra mắt mẹ hả? Minh Phúc chỉ tay ra phía sau của bà Đoan Trang. Nó sau lưng mẹ đó kìa. Bà Đoan Trang quay ra sau. Mận sao? Dạ, mẹ. Bà kéo ghế, gọi Mận ngồi lại bên cạnh bà. Mận năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Nó ngồi cạnh bà Đoan Trang, thỏ thẻ. Dạ, con gần 20 rồi ạ. Ê chà, hồi xưa ở tuổi ta là đã có chồng có con rồi đấy. Dạ bà, con bé mà là con dâu ta thì thích quá. Minh Hoàng mà đầy hào quang. Được không mẹ? Chứ làm gì mà không được chứ. Bọn con yêu ai, thương ai, ta đều đồng ý hết. Miễn sao coi ta hạnh phúc là được. Nó liếc nhìn xem thái độ của hắn như thế nào, nhưng hắn vẫn sử dưng ăn uống ngon lành. Nó lại ra cái cột ngay cửa mà ngồi, mà nhìn thẫn thờ. Tình yêu sao rắc rối quá, không đơn giản như nó nghĩ, lại chỉ cần bên nhau là vui vẻ. Vì vậy nó không yêu rồi, nó muốn như trước kia, vui vẻ bên cậu chủ là được. Nhưng nó chỉ là con hầu, người ở, có người để ý đến nó là nó vui rồi. Mẫn, con đang nghĩ gì đấy? Dạ không, bà chủ. Ngồi đây mát quá ha. Dạ. Mẫn nè, hai đứa con trai ta, con yêu ai? Con, ta cho phép con nói. Cậu Minh Phúc ạ. Đúng ngay ta dự đoán mà. Nhưng Minh Hoàng yêu con tính sao? Con không biết nữa. Vậy sao con không bên cạnh Minh Phúc? Vì cậu chủ có chị Cẩm Tiên rồi, con không muốn tranh ngang vào giữa họ, con cũng không muốn làm cậu chủ con phiền lòng, nên con yêu cậu Minh Hoàng vì cậu chủ con bảo là bên cạnh họ thì tình yêu cũng xuất hiện thôi. Con bé này ngốc quá rồi. Cẩm Tiên đưa ly trà ngang mũi ngửi ngửi, đúng là trà thượng hạng. Ủa, chị Cẩm Tiên mới đến ạ? Ừ, Minh Hoàng đâu em? Dạ, anh Minh Hoàng trong phòng, còn cậu... Không đợi nghe hết câu, Cẩm Tiên đã chen ngang vào. Đáng ghét thật, giờ này mà còn ngủ sao? Chồng lười. Chồng? Em không biết gì sao, Minh Hoàng không kể cho em à. Chị và cậu ấy có hôn ước đấy, đúng là duyên phận mà. Đúng lúc đó, Minh Hoàng đi xuống. Cậu im đi, ai cho cậu nói bậy ở đây? Nói bậy? Sao là nói bậy được chứ? Sự thật quá rõ ràng mà. Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu. Nói rồi Minh Hoàng kéo tay nó lên lầu. Minh Hoàng, cậu đứng lại cho tôi, cậu trốn được bao lâu hả? Minh Hoàng kéo nó vào phòng anh ôm lấy nó, ôm thật chặt. Em đừng nghe cô ấy, em chỉ cần nghe anh là được, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này ổn thỏa mà. Vâng. Bao nhiêu lần trong vòng tay Minh Hoàng, nhưng nó không thấy ấm áp. Nghe tin Minh Hoàng và Cẩm Tiên, nó lại thấy vui. Minh Hoàng lơ mơ ngủ, mở mắt ra thấy Cẩm Tiên đang ngồi nhìn anh. Anh giật mình, anh bật dậy. Sao cậu lại vào phòng tôi? Cậu ngủ ngon không? À chồng à, anh ngủ ngon không? Cậu đừng nói bừa. Sao mà nói bừa được chứ? Chúng ta có hôn ước mà, cậu phải nhớ chứ. Tại sao cậu cứ lôi cái hôn ước chết tiệt đó ra vậy chứ? Bên cạnh người không yêu mình, cậu hạnh phúc không? Có, chỉ cần là cậu, tớ sẽ hạnh phúc. Ấu chỉ, cứng đầu. Minh Hoàng bỏ đi, bên ngoài cửa Minh Phúc đã nghe thấy. Hắn cũng đã hiểu rằng trong trái tim Cẩm Tiên chưa hề có hắn. Tình yêu không có ép buộc được, hắn bỏ cuộc thôi. Cốc cốc, Mận ơi, em xong chưa? Nó mở cửa đi ra. Em xong rồi đây. Minh Hoàng cúi người hôn lên má nó. Em xinh quá. Ừ, hôm nay mình đi đâu vậy anh? Bí mật, theo anh. Minh Hoàng chở nó đi Vũng Tàu và một resort lớn. Hắn đưa nó vào một căn phòng hướng ra biển. Em ngồi đây đi. Làm gì vậy ạ? Minh Hoàng cúi xuống tháo giày cho Mận, xong lấy một cái khăn nhỏ bịt mắt Mận lại. Vụ gì đây anh? Nào, leo lên anh cõng. Nó ôm vào người Minh Hoàng, anh cõng nó ra ngoài biển. Ngoài kia nền cát mát lạnh, còn nền xếp thành hình trái tim, bên trong có bánh kem và rượu nữa. Ủa, hôm nay đâu phải sinh nhật em? Ừ, không phải sinh nhật em, là sinh nhật anh. Vậy ạ, sao anh không nói sớm để em tặng quà cho anh? Anh không cần, anh chỉ cần em là được. Minh Hoàng và nó bước vào trong đó, nó đốt nến sinh nhật lên. Nào chúc anh sinh nhật vui vẻ, hãy ước và thổi nến đi nào. Minh Hoàng nhắm mắt một lúc rồi thổi nến. Họ nâng ly chúc mừng sinh nhật. Mợ nè, em có biết anh ước gì không? Không anh ạ. Anh ước em sẽ là cô dâu của anh. Nó ngập ngừng cầm ly rượu xoay xoay. Còn chị Cẩm Tiên thì sao? Anh định trái ý của mẹ anh à? Lại là Cẩm Tiên, anh không yêu cô ấy. Nhưng cô ấy yêu anh. Vậy em có yêu anh không? Em... Anh muốn nghe em nói. Em có yêu anh không? Nó đặt ly rượu xuống, hít hơi thở sâu. Vì những lúc quan trọng nó không hít hơi thở sâu, nó không thể vững tin mà nói được. Em xin lỗi anh. Em... Anh đang nghe em nói. Em không yêu anh. Em đã cố gắng để yêu anh, nhưng không thể. Mấy tháng này bên cạnh anh, em thấy rất vui, rất hạnh phúc. Vì giống như có một anh trai vậy. Thứ tình cảm mà cậu em nói, bên cạnh anh nó không xuất hiện. Em xin lỗi, Nhưng em không muốn lừa dối anh nữa, cũng không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Em xin lỗi, em về trước. Nó bước đi, bước ra khỏi vòng trái tim bằng nến, nến cũng đã tắt bớt. Minh Hoàng tự rót cho mình thêm một ly rượu nữa, tự nâng ly tự chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật mày, Minh Hoàng à. Nó chạy ngay về, không quên cái tiệm mua một cái bánh kem nhỏ, ghi lên đó dòng chữ dễ thương: mừng sinh nhật cậu chủ. Nó đứng lưỡng lự trước cửa phòng hắn, gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời. Nó nghĩ chắc hắn đã đi rồi nên đành quay về. Hắn thỉnh lình ở đâu đứng sau lưng nó. Nó giật bắn mình lên. Cậu, hết hồn à? Bộ cậu là ma sao mà đi không nghe tiếng? Có mày là ma thì có. Sao đi chơi về sớm vậy? Hay là làm sai gì bị anh tao đuổi về rồi? Không có mà, làm như em hay mắc lỗi lắm ấy. Mày đứng đây làm gì? Rình mò gì đây? Cậu, hôm nay cậu không đi chơi ạ? Sao ta phải đi chơi? Sinh nhật cậu mà. À, tao lười quá. Cậu, tặng cậu này, chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Ờ, cảm ơn mày. Em về ngủ đây. Nó bước xuống cầu thang được vài bước, tiếng nói vọng xuống làm nó phải xách váy chạy ngược lên. Mày định để tao ăn hết cái bánh này một mình à? Mày định làm cho tao béo để tao hết đẹp trai, phải không con kia? Đây đây, em đây. Rồi hai chủ tớ nó xếp bánh vào phòng hắn, cũng lại rượu và nến, nhưng không gian lần này là ban công phòng hắn. Này Mận, mày keo kiệt lắm đấy, có cần mua cái bánh bé tí thế này không hả? Thôi cậu ăn đỡ đi, lần sau em bù, chứ lúc nãy đi em không mang theo tiền. Nể tình mày mua nên tao ăn đấy, cái bánh gì bé tí à? Rồi rồi, nể tình em, cậu ăn đi. Vừa nói, nó vừa rót rượu vào ly, mặt hắn cứ đưa theo từng động tác của nó. Ê con kia, mày uống rượu từ bao giờ đấy? Cậu quan tâm em à? Tao... Nó đưa cho hắn một ly, nó một ly. Nào, chúc mừng sinh nhật cậu, cậu nhắm mắt lại và ước đi. Tao không ước, tao không tin vào những điều ước. À vậy thôi, cậu thổi nến đi, để em còn cắt bánh. Sinh nhật tao hay sinh nhật mày, con kia? Em cắt dùm cậu mà, với lại em đói, chưa ăn gì. Hắn nhăn mặt lại cốc cho nó một cái. Con kia, sao mày không lo ăn đi, mấy giờ rồi hả? Nó xoa đầu liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ hở lắm. Hắn lấy thìa múc ngay một miếng to bự đút cho nó. Há to mồm ra. À. Hắn đút cho nó miếng, hắn một miếng, không mấy chốc cũng sạch cái bánh kem. Dù bọn họ nhìn ra ban công cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài bể bơi. Bọn họ không nói gì, chỉ uống và uống. Tửu lượng nó cao ghê lắm, uống hết hai ly là bắt đầu nói lảo nhảm rồi. Cậu biết không, hôm nay là sinh nhật cậu Minh Hoàng đấy. Cậu ấy đã làm một buổi sinh nhật chỉ có em và cậu ấy. Làm sao mà hắn không biết được, vì hắn và Minh Hoàng là sinh đôi mà. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nghe nó lảo nhảm. Cậu ấy đã ước rằng em sau này sẽ là cô dâu của cậu ấy. Rồi nó lườm hắn tầm 10 giây rồi cười với hắn. Nó giơ tay lên cao như chúc mừng vui vẻ. Em từ chối rồi. Sau nó lại nhìn hắn vẻ mặt tiêu nghỉu. Em không làm được cậu à. Em đã cố và đã cố yêu thương cậu Minh Hoàng. Nhưng chỗ này nó không có cảm xúc. Nó nói rồi nó đấm tay bụp bụp vào con tim bé nhỏ của nó. Nó bị hỏng rồi cậu ạ. Suốt bao nhiêu năm nó chứa đựng cậu trong đó. Nó im lặng gục mặt xuống một lúc, ngơ mặt lên thì nước mắt nó cũng chảy. Cậu quá to lớn cậu ạ, nó không thể đẩy cậu ra ngoài. Bây giờ thì em biết rồi, em yêu cậu rất nhiều. Nó trồm tới ôm vào cổ hắn, chai rượu ngã đổ hết ra ban công. Nó nhìn hắn một hồi lâu lắm. Tình yêu đơn phương của em, và cậu sẽ không bao giờ biết được em yêu cậu đâu. Nó cười. Nó gục vào vai hắn. Chắc là hắn không biết đâu. Nó mới tỏ tình ra thế kia mà nó bảo hắn sẽ không biết đâu. Bởi chính hắn hiểu yêu đơn phương đau khổ thế nào. Nó thức dậy, đầu óc quay cuồng, mắt mở không ra. Cố lắm nó mới mở mắt ra được. Nó đang nằm trên giường của hắn. Vậy hắn đâu? Nó hoảng hồn leo xuống giường. Nó dẫm phải đồ đạc trên sàn nhà, làm chân đau điếng. Sao cậu nó lộn xộn quá thế? vàng xả lung tung rồi lại chạy đâu mất. Nó thấy cái đầu ngồi dậy, mắt nó mở to không dám thở, cái đầu lắc lắc rồi lại đưa tay lên vò đầu, rồi lại lắc lắc. Cuối cùng hai ánh mắt giáp nhau. Cái điều nó thấy đầu tiên là cậu nó mặt mày u tối, cứ như sắp có bão siêu cấp đổ vào đây. Nó cười trừ. Em chào cậu, cậu ngủ ngon không? Mày còn mận, mày từ giờ trở đi, mày mà đụng vào một xà rượu là mày chết với tao. Em có làm gì đâu. Làm gì đâu, làm gì đâu. Mà nhìn phòng tao xem, mà nhìn giường tao xem, còn ban công nữa kìa. Theo những gì cậu nói, nó nhìn theo thì đúng là một đống lộn xộn. Cậu, sao mới có một đêm mà cậu bày bừa ghê vậy? Mày chết tiệt, đêm qua mày không nhớ gì à? Nhớ gì ạ? Mày uống say, mày chạy lung tung, mày hất hết mọi thứ xuống sàn, mày còn ói ra nó nữa. Mày giành giường tao, tao đưa mày về phòng thì mày cứ cuộn cứng trong chăn, báo hại tao nguyên đêm ngủ sofa, mày thì ngon giấc rồi. Nó nhanh chân chạy lại bóp vai cho hắn, nịnh nịnh mong cử vớt tội lỗi. Cậu ơi, cậu đẹp trai, cậu đừng giận mà, em biết lỗi rồi, em bóp vai cho cậu nha. Chân tao, tay tao còn bị tê đây này. Rồi rồi, em làm hết, sáng nay cậu muốn ăn gì? Mì. Rồi rồi, em lấy bóp cho cậu nha, cậu đừng giận chứ, không là ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu đấy. Tha cho mày. Nó ra khỏi cửa, tim cứ đập loạn hết lên. Đêm hôm qua làm gì, nó nhớ hết. Nào, tốt lắm. 1, 2, 3, xoay nào. Tốt rồi, ok, mọi người nghỉ ngơi đi. 10 phút rồi vào tập tiếp. Chị quản lý mang cho Cẩm Tiên chai nước mát, còn đưa khăn cho cô lau nữa. Uống đi em. Em cảm ơn. Bên công ty giải trí ca mời em qua đó làm người mẫu độc quyền, em thấy sao? Em muốn làm diễn viên hơn chị ạ, người mẫu chỉ là bất đắc dĩ. Rang rang, tớ nghe đây. Tớ biết rồi. Cẩm Tiên vui vẻ chạy đi mất. Chị ơi, em có việc quan trọng. Này, còn đang tập mà. Chị quản lý lắc đầu, thở dài. Cẩm Tiên chạy vào quán cà phê nơi mà Minh Hoàng hẹn với cô. Cô đến, anh đã ở đó, vẫn là vị trí anh thích, bàn gần cửa kính. Anh đẹp trai lắm, biết bao cô gái đã chìm đắm trong cái đẹp nam tính của anh. Cô lại ngồi bên cạnh, cô cũng nghe được tiếng xì xào của họ khi biết cô là ai. Xin lỗi, mình đến trễ, cậu chờ lâu không? Không sao, mình cũng mới đến, cậu uống gì? Mình uống cam. Sau khi phục vụ mang đồ uống ra, Minh Hoàng nghiêm mặt và thẳng vấn đề. Mình sẽ lấy cậu. Cậu nói thật sao? Thật, cậu chọn ngày đi. Cẩm Tiên chạy qua ôm chầm lấy Minh Hoàng. Đây là câu nói mà có lẽ cả đời này cô muốn nghe nhất. Lấy được người cô yêu, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất. Có yêu nhau hay không thì ba con người họ sống chung một mái nhà, đi ra đi vào không nhẽ không gặp nhau. Em chào cậu. Sao lại gọi cậu rồi, cứ gọi là anh đi chứ. Dạ, anh. Mận này, em đừng ngại với anh, cứ vui vẻ như lúc trước là được. Anh không muốn ép em, chỉ mong em tự nguyện. Nhưng anh rất buồn khi trái tim em lại tự nguyện hướng về người khác. Em xin lỗi. Tình yêu không có lỗi Mận à. Anh cũng là tên ngốc rồi, tên ngốc yêu đơn phương em. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều, chỉ mong một chút tình cảm từ nơi em, nhưng không được. Anh sắp lấy Cẩm Tiên, anh chỉ mong em coi anh là anh trai, vì anh sẽ luôn xem em là em gái, sẽ luôn bênh vực bảo vệ em. Anh, sao anh lại lấy chị Cẩm Tiên? Anh không yêu chị ấy mà, như vậy anh có hạnh phúc không? Em cũng từng nói, bên cạnh họ thì tình yêu sẽ tự đến. Anh sẽ cố thử một lần, thử xem vận may số phận thế nào. Hãy chúc anh hạnh phúc nha, em gái. Bọn họ không chụp album cưới, chỉ chụp vài ảnh mà thôi. Vì Minh Hoàng bảo là chụp nhiều về xem được vài bữa. Cái gì Minh Hoàng nói, Cẩm Tiên cũng đều thấy có lý hết. Cô cũng rất vui khi khoác lên mình vài cô dâu. Một tháng sau đó, đám cưới của họ được tổ chức long trọng. Không phải nói thì cũng biết họ đẹp thế nào. Cẩm Tiên hồi hộp ngồi trong phòng chờ, chỉ vài tiếng nữa thôi, cô đã là cô dâu của anh. Điều mơ ước duy nhất của cả cuộc đời cô, chỉ có cái người sau lưng cô là nhí nhố ồn ào. Bà chủ à, váy có cần phải hở thế này không ạ? Sòn gì mà đỏ quá, giống như mới bị ai đánh vậy. Rẻ này cao quá, con... Con bé này, im coi, phủ dâu cũng phải xinh đẹp chứ. Chứ có muốn làm Minh Phúc mất mặt không? Chỉ cần đả động đến cậu nó là nó ngồi im re à, để chị make up làm gì thì làm. Bà Đoan Trang nhìn nó mà cực kỳ hài lòng. Minh Phúc và Minh Hoàng cũng để cửa đi vào, báo là sắp đến giờ làm lễ. Minh Hoàng đi lướt qua nó để đến chỗ Cẩm Tiên, còn Minh Phúc thì đứng sau lưng nó mà nói chuyện với bà Đoan Trang. Mẹ à, nhanh lên nào, chuẩn bị làm lễ rồi. Đây đây, quả mà nắm tay phủ dâu của con đi. Hay, ưa gì con bé này là con dâu ta. Ta có một đứa con dâu xinh đẹp nổi tiếng rồi, ta lại còn muốn một đứa dễ thương thế này nữa. Mẹ à, mẹ không cần phải như thế đâu. Nó chỉ có về quê lấy mấy thằng chăn heo chăn bò thôi. Thành phố thì không có tên điên nào mà lấy nó. Thằng nào lấy nó thì thằng đó IQ bằng không luôn. Thật nhá, sau này thằng nào mà lấy con bé là thằng đó bị điên nhá. Qua đây nắm tay con bé ra lễ đường này, mẹ phải ra trước với ba con đây. Hắn nghĩ mẹ hắn thật phiền phức, chỉ lo chuyện bao đồng. Cho đến khi hắn thấy nó bây giờ thành thiếu nữ thật rồi, phổng phao, nảy mầm. Mận, mày... Em sao hả cậu? Xấu lắm ạ. Từ bao giờ ai cho phép mày ăn mặc thế kia hả? Hở hết cả da, phơi bày da thịt. Đó, em nói rồi mà, bà chủ cứ bảo em mặc thế này, bà chủ bảo đẹp là phải khoe. Đẹp gì mà đẹp chứ, mày mang thế, trai nó thèm chảy rãi ra sàn, cho họ đi họ té sao? Mày định phá đám cưới bằng cách này à? Nó tự nhiên lắm, nắm cái vài cúc ngực của nó kéo lên, nhiều khổ kéo mãi không lên. Chuyến này nó không thèm uống sữa đậu nành nữa, cứ nghe vú nuôi bảo uống cho to cho đẹp. Mẫn, mày làm gì thế? Em kéo lên ạ. Có đàn ông mày phải ý tứ chứ con kia, tí nữa là ở gần tao thôi. Đi lung tung thằng nào làm gì thì tao không biết đâu. Lại đây. Dạ. Nó nắm tay hắn, vô tình bờ ngực tựa vào tay hắn. Hắn đỏ mặt lên, có một chút nóng. Sinh lý đàn ông báo cho hắn biết đó là sự quyến rũ của con gái. Tuy là con gái một nhưng lấy chồng phải theo chồng. Minh Hoàng ở đâu, Cẩm Tiên ở đó. Kết quả là họ lại vào chung một nhà. Đám cưới cả ngày phải đi lại nhiều, khiến chân Cẩm Tiên nhức mỏi và sưng đỏ lên. Cẩm Tiên ở trong phòng Minh Hoàng, còn Minh Hoàng vẫn đang tiếp khách. Cô chủ, cô ăn mì đi, em mới nấu đấy. Cảm ơn em gọi là chị được rồi, được gọi là cô chủ. Dạ, chân chị đỏ rồi kia, để em mang cho chị thuốc nha. Không cần đâu Mận, chị có mang theo mà. À, em tháo giúp chị dây sau váy với. Dạ. Da Cẩm Tiên rất đẹp và rất mịn nữa. Khi tháo bỏ váy cô dâu, body cô lộ ra cực đẹp. Vì là người mẫu nên cô cũng không ngại mang bikini trước mặt nó, chỉ có nó là mải nhìn mê mẩn. Em sao vậy Mận? Chị đẹp quá chị à, đẹp cả người lại cả da nữa ấy. Da em cũng đẹp mà. Thôi chị ơi, cậu chủ toàn chê em là da trâu. Cẩm Tiên cười vì thái độ của nó. Thôi chị nghỉ đi, em ra đây. Ừ, cảm ơn em. Cẩm Tiên ăn vội miếng mì rồi bay vào phòng tắm, chuẩn bị cho đêm tân hôn. Cô mang một cái váy ngủ không quá sexy, nhưng nó có thể khiến đàn ông khi nhìn thấy sẽ ham muốn. Cô muốn đêm nay sẽ khơi mào hết cảm xúc của anh lên. Cho dù anh không yêu cô rồi thì anh cũng sẽ phải yêu cô thôi. Cô chờ anh lâu lắm. Cuối cùng anh cũng vào phòng. Anh say khướt, say đến nỗi vừa bước chân vào phòng anh đã ngã lan ra sàn. Minh Hoàng, sao mà anh say quá vậy này? À, Cẩm Tiên, là Cẩm Tiên sao? Cẩm Tiên cúi người đỡ Minh Hoàng vào giường. Cô gỡ giày cho anh, nới áo cho anh. Anh lan ra ngủ, không còn nhớ đến đêm nay là đêm tân hôn của họ. Chỉ tội Cẩm Tiên, cứ nghĩ sẽ có một đêm hạnh phúc, đâu ngờ lại nằm bên một gã say xỉn không biết gì. Anh thức dậy, đầu đau như búa bổ. Anh không nhớ hôm qua mình đã uống bao nhiêu nữa. Anh không thấy Cẩm Tiên bên cạnh, anh cũng không buồn lo lắng, đi tìm. Xuống nhà, anh thấy mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Chào mọi người. Chồng à, anh mệt không? Anh muốn ăn gì không? Ừ, tôi muốn ăn chút cháo. Cẩm Tiên quay sang nói Mận. Mận ơi, làm cho chị tô cháo thịt bò bằm nhé. Minh Hoàng nhăn mặt. Sao em không làm cho tôi? Em không biết nấu. Vậy em hỏi làm gì? Em lo cho anh. Lo cho tôi sao không tự mình làm? Làm vợ mà không làm được những điều nhỏ nhặt đó sao? Em xin lỗi. Bà Đoan Trang xót ruột chen vào. Chưa bao giờ bà thấy anh gắt như vậy cả. Con à, từ từ dù con bé học mà. Với lại nhà chúng ta có người làm mà, không cần phải. Mẹ à, đó là trách nhiệm của một người vợ. Ok ok, bỏ qua chuyện ăn uống đi. Hai đứa con định khi nào sẽ đi du lịch? Du lịch gì hả mẹ? Bọn con không định đi tuần trăng mở sao? Cẩm Tiên nghe đến thế vui lắm, chỉ chờ vào thái độ của anh. Con có kế hoạch bên bệnh viện nên con không đi được mẹ à. Con hơi mệt, con lên phòng trước. Mận à, nấu cho anh chút gì ăn nha, mang lên phòng cho anh. Mận ngơ ngác nhìn Minh Phúc, liệu có nên nấu mang lên không? Cẩm Tiên nãy giờ nằm trên giường hết đọc báo lại xem điện thoại, chẳng qua là muốn tiêu tốn chút thời gian để chờ Minh Hoàng đi ngủ, nhưng anh vẫn cứ ngồi đó bên bàn làm việc. Minh Hoàng à, ngủ đi anh, đã muộn lắm rồi. Minh Hoàng nhìn đồng hồ, rời khỏi bàn làm việc, tắt đèn và lên giường, nhưng anh lại không đòi hỏi gì đến Cẩm Tiên cả. Cả một tháng nay anh không hề động vào cô, đúng hơn là gần một người đẹp và gợi cảm như cô, anh lại không một chút động tình. Cẩm Tiên nằm sát lại anh, đưa tay qua ôm anh, nhưng anh lại quay qua một bên, không quan tâm đến cô. Cô khóc, nước mắt cô âm thầm chảy, cô biết anh không có tình cảm với cô, nhưng như thế này có quá đáng lắm không? Nhưng cô đâu biết anh đang nằm lắng nghe cô khóc. Không phải anh là con người tệ bạc, nhưng anh muốn cô tự từ bỏ anh. Tiếng cắt đồ của dao nện trên thân thớt bập bập, còn Mận nhìn mà cứ run run lo lắng. Chị Cẩm Tiên có cần em giúp không? Không cần đâu em. Sau khi thái hành tây xong, nước mặt cô cũng chảy vì cay quá. Cô bắt chảo dầu, chảo chưa ráo nước, gặp dầu lại văng lung tung ra. Nói chung cái bếp bây giờ như cái bãi chiến trường, còn cô thì không ít vết thương từ chiến trường đó. Mận xa xa lấy băng dán dán vết thương bị đứt tay cho cô. Chị có cần phải khổ vậy không chứ? Cẩm Tiên thở dài. Chị phải cố em ạ, chị phải chứng minh cho anh Minh Hoàng thấy, vì anh ấy cái gì chị cũng làm được. Nó nhìn Cẩm Tiên mà chỉ biết lắc đầu. Cẩm Tiên mang cho Minh Hoàng một tô cháo, cầu sức cô tập nấu cả tuần nay. Cô không mong anh khen, cô chỉ mong anh ngon miệng một chút để không phí công cô đã học nấu. Anh ăn chút cho khỏe đi, em nấu đấy. Minh Hoàng dừng bút, cất gương, lấy muỗng nếm phải muỗng cháo, rồi anh dừng lại không ăn nữa vì điện thoại reo và anh lấy áo khoác đi ra ngoài. Tô cháo bỏ dở chỏng trơ trên bàn, cô ngồi vào bàn ăn vụng ăn vạo, ăn cố cho hết bao nhiêu công sức, tình cảm trong đó. Nhưng cháo sao mà mặn quá, phải chăng nước mắt của cô trong đó hơi nhiều. Sâu diễn thời trang lớn nhất nước, Cẩm Tiên là người đi đầu trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng Di. Cô uyển chuyển và thần thái, cô còn là diễn viên nữa. Hay quá, chị ấy thật tuyệt. Chị ấy đẹp quá, là vợ của bác sĩ Minh Hoàng đấy. Ui, vậy à, đúng là trai tài gái sắc mà. Minh Hoàng cũng đứng đó, xem qua show của Cẩm Tiên trên TV cũng nghe được những lời tán thưởng đó. Anh không buồn cũng không vui, thái độ vẫn sửng sương lắm. Cẩm Tiên bày ra bàn bao nhiêu món, ba tháng nay cô vừa đi làm, dành thời gian là cô đi học nấu ăn, chứ tự học cô thấy thật là kinh khủng. Sau khi show diễn xong là cô chạy ngay về nhà, vì Minh Hoàng nói hôm nay anh sẽ về. Mỹ Phúc và Mận ngồi trên sofa, cả hai cùng hướng mắt về chỗ bàn ăn, nơi Cẩm Tiên đang bày biện. Cậu ơi, thơm thật cậu ạ, em đói bụng quá. Ừ, thơm thật, tao cũng đói bụng đây. Cậu nói xem cậu Minh Hoàng có ăn không? Tao không biết nữa. Cậu, ba hôm nữa sinh nhật em đấy, cậu có dẫn em đi chơi như năm ngoái không? À ừ. Thật nhá, em thương cậu nhất nhá. Sinh nhật nó lại đến rồi sao? Năm ngoái hắn đã bỏ lỡ sinh nhật nó, hắn đã để Minh Hoàng đi thay hắn. Năm nay nhất định sẽ làm cho nó một cái sinh nhật thật vui. Minh Hoàng xuất hiện, dáng vẻ đã thay đổi khác. Tao cũng cắt khác rồi, còn đeo kính nữa chứ, khác gì thư sinh đâu. Cẩm Tiên chạy ngay lại xét cảo cho anh, ân cần đáng có. Anh về rồi à? Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay em nấu đấy, em đã lấy nước cho anh tắm rồi. Ừ, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như vậy. Minh Hoàng ngâm mình trong bồn tắm. Ngày hôm nay cũng như những ngày trước là những ngày anh kết hôn, nó dài quá. Anh ngã mình ra sau bồn tắm, lấy điện thoại ra, mở vào một file có mật khẩu. Anh say đắm ngắm người trong hình, đó là Mận. Anh chụp hình cho nó năm ngoái sinh nhật nó. Nó đã mang cái váy mà anh tặng. Nó dễ thương, ngây thơ, nên dễ thương của nó lại lay động một gã trai không dễ dãi là anh. Yêu đơn phương mà, sao có thể nói quên là quên được, trong khi ngày nào nó cũng xuất hiện trước mặt anh. Anh biết anh như thế này là hèn kém, nhưng biết sao được. Anh không phải Thúy Kiều, anh có quyền được chọn người anh yêu, anh có quyền theo đuổi họ đến cùng, nên anh chọn cách hèn hạ này để làm tổn thương người yêu anh. Anh vào phòng thấy Cẩm Tiên đang xem mấy hình vừa rồi cô diễn sâu. Minh Hoàng mặt nhăn nhó lại, cáu gắt với cô. Cô xem lại mấy show diễn của mình đi. Phụ nữ có chồng mà cứ ăn mặc hở hang đi đi lại lại thế kia, phơi bày cho thiên hạ xem hết, còn ra thể thống gì nữa. Anh à, em là siêu mẫu mà, công việc của em à. Nhưng tôi rất ghét loại phụ nữ đó, phụ nữ hiện đại không hợp với tôi. Nói rồi anh lại bỏ ra ngoài, để Cẩm Tiên đơn đơn chiếc chiếc trong căn phòng của vợ chồng son. Cậu ơi, cậu xong chưa? Em xong rồi này. Cậu ơi, à, con kia, sao mày xông vào phòng tao thế hả? Sao cậu lại thế? Thật là xấu hổ quá mà. Đúng là sự cố mà, đi tắm mà quên mang khăn, chỉ nghĩ là chạy nhanh ra thì không sao. Ai ngờ cái nhanh của hắn lại không bằng cái nhanh của nó. Còn đại bàng chưa một lần được sổ chuồng, này đã bị nó thấy rồi. Thật uổng công cho bao nhiêu năm mang quần của hắn quá mà. Nó bịt mắt ngồi trùng hổm xuống đất. Hắn mang đồ xong xuôi lại ngồi trùng hổm bên cạnh, thủ thỉ nhẹ nhàng. Mận, lúc nãy mày thấy hết rồi à? Dạ, em lỡ thấy mất rồi cậu ạ. Hắn tức giận đùng đùng đứng dậy. Mày phải quên đi mấy hình ảnh đó nghe chưa? Khi nào lấy chồng mới được thấy nghe chưa hả? Ủa, sao mà lấy chồng thì mới được thấy hả cậu? Thì khi nào lấy chồng rồi biết. Đi. Đi đâu ạ? Đi sinh nhật mày chứ đâu. Ồm em tí em quên mất cậu à. Bọn họ đi xuống cầu thang, mấy bác người giúp việc đang xem tivi. Âm thanh khá to nên hắn cũng nghe thấy. Hắn cũng dừng lại. Tội quá ha, cô ấy đang trên đà nổi tiếng mà. Đúng đấy, mấy show cô ấy diễn tôi xem hết đấy. Mà sao vậy nhỉ, có lý do gì chứ? Tôi không biết nữa, không biết cậu Minh Hoàng có biết chưa? Hắn lướt qua coi như chưa nghe gì hết. Hắn lấy xe chở Mận đi chơi. Cậu này, giờ mình đi đâu? Mày muốn đi đâu? Sinh nhật mày mà, cho mày chọn. Cậu đi đâu, em đi đó. Vậy tao dẫn mày đi ăn kem, đi xem phim, rồi dẫn mày đi chơi trò chơi nhá. Dạ, mà cậu ơi, cậu không mua quà cho em à? Mày tham vừa thôi con kia, được dẫn đi chơi còn đòi quà. Sinh nhật người ta mà cậu không tặng quà à? Rồi rồi, mày muốn gì? Gì cũng được, cậu tặng là thích hết. Ta tặng sau, đi ăn kem thôi. Chia xe dừng lại tại một rạp phim lớn, hắn mua hai vé cho một bộ phim hài Việt Nam rồi dẫn nó sang quán bên cạnh đi ăn kem. Nó chọn cho mình ba loại kem ba màu ngon lành. Cậu ăn không? Ta không ăn. Vậy em ăn nha. Mày ăn đi cho béo. Nó lườm hắn, cong môi lên rồi múc kem ăn. Kem ngon quá nên nó sẽ tha thứ cho lời xấu xa vừa rồi của hắn. Cậu ơi, a nào. Tao không ăn, tao không thích ngọt. Vậy sao vừa rồi em tặng bánh kem cậu lại ăn? Vì là sinh nhật tao. Thế hôm nay là sinh nhật em, a. Hắn há miệng ngậm vào muỗng kem nó đút cho. Hắn liếm môi rồi lơ đi, ngọt quá. Cuối cùng nó cũng ăn xong. Công nhận nó ăn ngọt thật. Vừa rồi bánh kem cũng toàn là nó ăn thôi. Hắn đưa nó qua rạp phim. Nó rất tự nhiên khi choàng tay hắn. nhưng hắn cũng không buông ra nên nó thích lắm. Reng reng, tớ nghe đây. Cậu ở đâu? Tớ đến đây. Hắn tắt máy. Mận, mày tự bắt xe về nha, tao đi có việc rồi. Cậu đi đâu? Em đi với. Không được, mày tự về nha. Hắn đưa vé phim cho nó rồi chạy vụ đi mất. Nó đứng đó buồn tẻ, lại bỏ đi. Sinh nhật nó năm ngoái cũng bỏ đi, không bao giờ giữ lời được với nó. Nó không về, tự nó đi xem phim một mình. Vé mua rồi, bỏ đi sẽ phí lắm. Hắn tìm giáo diết trong quán bar, nơi mà Cẩm Tiên hẹn hắn. Này, sao cậu uống nhiều thế hả? Cậu tới rồi sao? Nào, vào đây uống với tớ. Cậu sao vậy? Ngày hôm nay, tớ đã chính thức rời bỏ sân khấu, chính thức rời bỏ sàn diễn thời trang, rời bỏ mơ ước ấp ủ của tớ. Sao lại bỏ chứ? Vì Minh Hoàng đấy, vì anh ấy không muốn tớ làm nghề này. Anh ấy không thích, tớ là vợ mà, tớ phải nghe lời chồng tớ chứ, phải không nào? Ngốc quá. Đúng, tớ ngốc vì yêu Minh Hoàng, tớ ngốc vì lấy anh ấy, tớ ngốc vì không thể xa anh ấy được. Tớ phải làm sao hả Minh Phúc ơi? Hắn thật không biết khuyên Cẩm Tiên thế nào đây. Cẩm Tiên đau khổ, tim hắn cũng nhói lắm. Hắn chỉ biết ngồi đó xem Cẩm Tiên uống rượu mà thôi. Taxi dừng ngay đường vào biệt thự. Nó về đến đó cũng tầm hơn 10 giờ. Đáng lẽ nó về sớm hơn, nhưng nó lại ghé qua tiệm game trong đó, chơi mấy trò linh tinh cho hết ngày. Nó bảo taxi dừng cách nhà vài mét, nó đi bộ về. Về đến cổng, xe của Minh Phúc cũng về đến nơi. Nó mừng lắm chạy lại, thì thấy hắn dìu Cẩm Tiên trong xe ra. À, thì ra hắn bỏ nó đó mà đi với Cẩm Tiên sao? Nó đã biết được cảm giác bị tổn thương khác cảm giác yêu đơn phương thế nào rồi. Nó biết cho dù Cẩm Tiên đã có chồng, nhưng người ta vẫn không quên được. Thay vì nó chạy lại để phụ hắn đỡ Cẩm Tiên, thì nó lại vòng ra sau, về phòng. Anh hai, không biết có chuyện gì mà Cẩm Tiên lại uống rất nhiều, còn khóc nữa đấy. Minh Hoàng mặt vẫn dửng dưng đỡ lấy Cẩm Tiên. Vậy à, mà em phải gọi cô ấy là chị dâu, cô ấy không còn ngang lứa với em đâu. Minh Hoàng đỡ lấy Cẩm Tiên rồi ống cô ấy lên phòng. Minh Phúc đã biết nguyên nhân, nhưng không lẽ bây giờ đi trách anh mình. Chuyện hôn nhân của anh ấy, hắn tự cảm thấy không nên xen vào sẽ tốt hơn. Hắn lại chợt nhớ ra là quên gì đó, hắn liền gọi điện thoại cho nó, gọi nhiều lắm nhưng nó không bắt máy. Hắn phóng xe lại nơi bỏ rơi nó mà tìm. Gần 11 rưỡi, giảm đã đóng cửa, đèn tắt tối thui. Hắn đi tới đi lui, không biết phải tìm nó thế nào. Hắn phóng xe quanh phố, đi bộ vào những đường an đêm. Hễ thấy dáng ai giống nó là hắn dừng lại. Lúc này, hắn mới lo nó bị bắt cóc, vì nó dễ tin người lắm. 2 giờ sáng, hắn trở về nhà, mồ hôi thấm đẫm ướt áo. Hắn vươn xe chạy vội vào phòng nó. Nếu nó còn chưa về, thì hắn sẽ báo cảnh sát. Hắn gõ cửa gọi to. Mẫn, Mẫn, mày về chưa Mẫn? Không có tiếng trả lời, hắn lại gọi. Mẫn, Mẫn, mày có đó không? Tiếng nó trong phòng vọng ra, đầy vẻ giận dỗi. Em ngủ rồi, cậu đi ngủ đi. Mày về lâu chưa? Sao tao gọi mãi không được? Em về lúc mà cậu đưa chị Cẩm Tiên về ấy. Hắn im lặng một lúc. Tao xin lỗi, hôm khác lại bù cho mày. Thôi, em không cần cậu ạ. Qua ngày rồi, nó không còn ý nghĩa gì. Em ngủ đây. Hắn im lặng, nó im lặng. Hắn ngồi dựa người vào cánh cửa phòng nó. Nó ngồi bò cùi khóc sau cánh cửa đó. Sáng sớm, nó lại phải dậy tưới cây dọn dẹp. Nói thật thì đêm qua nó cũng không ngủ được. Mở cửa phòng, nó thấy một bánh kem và một món quà. Nó ngồi xuống nhìn nhìn vào bánh kem, rồi từ từ mở hộp quà ra. Trong đó là một chiếc lắc tay rất dễ thương. Nó thích lắm, nó đeo vào luôn. Nó nghĩ cậu nó coi vậy cũng được. Có quà đền bù thì tạm tha thứ cho cậu đó. Nó chắc chắn đây là quà của cậu nó luôn, vì chỉ có mình cậu nó mới biết ngày sinh nhật của nó. Nó đang loay hoay xê dịch mấy chậu cây thì Minh Hoàng đi thể dục về. Mẫn, em làm gì đấy? Chào cậu về rồi ạ. Em đang xê mấy chậu cây để quét trong này ấy mà. Nói hoài, gọi là anh nghe không? Đưa đây, anh xê cho. Nói rồi nó và Minh Hoàng cùng xê chậu cây. Anh thấy cái lắc trên tay nó, Ây chà, lắc tay ai tặng mà đẹp vậy ta? Đẹp không cậu? À anh, cái này cậu chủ em tặng đấy. Hôm qua sinh nhật em mà cậu chủ cho em leo cây, nên sáng nay tặng bù đấy. Nó vui vẻ được cái lắc khoe khoe, còn cười rất tươi nữa. Có phải món quà và bánh kem ngay trước cửa không? Dạ đúng ạ, sao anh biết? Đó là quà của anh mà. Của anh? Nó tròn mắt, chán nhăn lại nhíu đẩy vẻ ngạc nhiên. Sao anh biết hôm qua sinh nhật em? Mình hoảng ra vẻ đầy ấp úng. À năm ngoái. Năm ngoái sao ạ? Năm ngoái là Minh Phúc nhờ anh đóng giả em ấy, đưa em đi chơi sinh nhật. Anh không muốn em buồn vào ngày sinh nhật nên anh đã làm thế. Em đừng giận anh nha, vì anh muốn lúc đó em được vui thôi. Mặt nó thay đổi sắc diện. Vậy ạ? Em cũng đừng giận Minh Phúc nha, anh lên lầu đây. Mì Hoàng có lẽ đã bỏ ra một chút tâm tư. Nói mà không động lòng với Minh Phúc thì anh sẽ còn cơ hội. Còn anh cứ ngược đãi thậm tệ với Cẩm Tiên. Đến lúc Cẩm Tiên tự rời bỏ thì anh vẫn còn cơ hội. Chàng trai si tình có phải vì lỗi anh quá yêu mà anh lại bằng chút thủ đoạn này không? Sáng nay như mọi khi, đáng nhẽ nó phải gọi hắn dậy, nhưng lại không có, làm hắn ngủ đến gần trưa. Hắn sực nhớ chuyện tối qua nên chạy vội xuống phòng nó. Mẫn, Mẫn ơi, mày có trong đó không? Em ở đây. Mày thay đồ đi, tao dẫn mày đi chơi bù nha. Dẫn mày đi một tuần. À không, nửa tháng luôn. Có giống năm ngoái không cậu? Cậu dẫn em đi chơi hay cậu để cậu Minh Hoàng dẫn em đi chơi? Mày biết rồi à? Nó im lặng, không trả lời hắn nữa. Tao xin lỗi. Cậu à, em nghĩ kỹ rồi. Em thôi không yêu cậu nữa. Yêu đơn phương thật khổ cậu à. Như cậu nói đấy, thấy người mình yêu đi với người khác thì tim rất đau, đau nghẹt thở. Nên em sẽ không yêu cậu nữa. Em còn trẻ, em sợ vì đau tim kiểu này mà chết sớm lắm. Từ giờ em để cậu ra khỏi trái tim em thôi. Tao xin lỗi. Hắn cũng tự thấy tim hắn nhói. Hắn biết tình cảm nó dành cho hắn lâu rồi, nhưng hắn không biết được tình cảm của hắn ở đâu. Bảo vệ một người hắn yêu lại làm tổn thương người yêu hắn. Hắn cũng đang đứng giữa dòng vì không biết trái tim hắn trôi về ai. TV đang chiếu lại cuộc họp báo của cô, cuộc họp mà cô đã từ bỏ tương lai của mình. Đang lỡ giờ cô tắt nó đi, cô lại nằm dài trên giường, hy sinh nhiều như vậy có đáng không chứ? Tiếng đẩy cửa làm cô ngồi bật dậy. Em về rồi à? Cô đoàn đả chạy lại đón anh. Đã 4 ngày nay rồi anh mới về, chuyện trên bệnh viện chắc vất vả lắm. Tỉnh rồi à? Sao hôm trước cô uống say vậy? À em chia tay mấy chị đồng nghiệp ấy mà. Say vậy sao không gọi tôi đón, lại gọi cho Minh Phúc? Tại em nghĩ anh bận nên em không gọi. Là người có chồng mà gọi cho em chồng như vậy là được à? Em xin lỗi. Hay là hai người có quan hệ gì với nhau? Hay là tôi không quan trọng với cô? Không phải đâu, không phải như anh nghĩ đâu chồng à. Tại Minh Phúc hồi xưa đến giờ là bạn thân của em, nên... Anh tháo đồ rồi nằm lăn ra giường. Bạn thân? Cô chỉ có mình Minh Phúc là bạn thân thôi sao? Không phải đâu, em... Cô đi lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh Minh Hoàng. Anh có thể nào bớt gay gắt với em không? Em đã cố làm mọi thứ để anh vừa lòng, thậm chí bỏ cả công việc ưa thích của em. Nhưng em thấy mọi cố gắng của em không hề được anh quan tâm chút nào. Cô đi ra đi, tôi mệt, tôi muốn nghỉ một lúc. Ngay dưới chân cầu thang, em trả lại cái này cho anh, em không thể nhận được ạ. Còn bánh kem em ăn mất rồi. Tại sao vậy? Chỉ là một món quà nhỏ. Nhưng em... Món quà của anh trai tặng em gái mà em cũng không nhận sao? Không phải, mà vì... Nó khó nói, nó lưỡng lự. Em sợ Minh Phúc sẽ nhìn thấy nên em lo lắng. Không phải đâu anh, em đã nói với cậu chủ là em không yêu đơn phương cậu ấy nữa rồi, nên không có gì phải lo lắng cả. Em vẫn cố chấp vậy, em có thấy đau không? Em hết cố chấp rồi, em đẩy cậu ấy ra khỏi tim rồi. Tim em bây giờ bình yên lắm. Em sẽ đón người em yêu và người đó cũng yêu em vào đây này. Nó rồi nó vỗ tay vào lồng ngực nó. Nó chào anh rồi đi làm việc. Anh bảo nó cố chấp nhưng bản thân anh có khác mấy đâu. Chỉ là mẩu đối thoại vừa rồi đã có người nghe thấy hết. Cẩm Tiên nâng ly rượu lên, xoay xoay rồi lại đưa lên miệng uống. Không biết cô đã uống bao nhiêu ly rồi. Minh Hoàng đi về để gặp lên bàn làm việc, thở dài. Anh lại ngồi đối diện với cô. Anh cũng rót cho mình một ly, uống ực. Lại rượu à? Nếu không uống thì anh bảo tôi phải làm sao? Công việc mất, ngay cả chồng cũng sắp mất rồi. Sảng bậy. Sảng bậy? Anh nói tôi sảng bậy ư? Tôi hy sinh mọi thứ làm anh hài lòng. Tôi đã đi học nấu ăn để mình xứng với một người vợ. Còn anh thì sao? Anh chả đạp lên mọi thứ. Anh chả đạp lên lòng tự tôn của tôi. Anh lại dành hết yêu thương cho con Mận. Tôi không có. Vậy sao anh lại nhớ mà tặng quà sinh nhật cho nó hả? Anh nói đi. Cẩm Tiên giằng ly rượu lên bàn, nói trong nước mắt, nói trong tức tối. Cô nghe lén tôi. Vô tình thôi. Tôi chỉ xem cô ấy là em gái. Em gái? Nực cười. Trong khi tôi là vợ anh. Hôm qua sinh nhật tôi mà. Sao anh lại không nhớ chứ? Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với nó. Tôi đã cố an ủi mình rằng đợi đến sinh nhật mình, anh ấy sẽ nhớ đến thôi. Nhưng tôi đã đợi suốt đêm mà anh không về. Vì tôi không nhớ sinh nhật của cô. Không nhớ? Lý do đó thật nực cười, thật trẻ con. Anh không yêu thương tôi thì ít ra anh cũng nên chúc một câu mừng sinh nhật tôi chứ. Minh Hoàng đứng lên lấy chìa khóa xe và ra khỏi phòng. Cẩm Tiên ném ly rượu xuống đất. Minh Hoàng, anh đang đứng lại cho tôi. Để xem tôi sẽ khiến người anh yêu đau khổ thế nào. Cẩm Tiên thấy Mận đang ghi ghi chép chép gì đó. Cô chạy lại ngó ngó. Em làm gì đó Mận? Em chỉ đang luyện chữ thôi ạ. Vậy à? Chị tìm em có gì không chị? À, bên công ty cũ họ cho chị 4 vé du lịch Nha Trang Đà Lạt, nên chị rủ em với cả Minh Phúc nữa. Thôi, em không đi đâu chị. Chị với mấy cậu đi đi. Này, mình là người một nhà mà. Đi chung cho vui, nha nha, nán đi đấy. Ơ, dạ. Với tình huống này, Minh Hoàng và Minh Phúc đều không thể từ chối được. Cả hai bất đắc dĩ phải đi theo thôi. Họ chạy xe tới Nha Trang, nhận phòng ở resort lớn. Tất nhiên vé cho cũng chỉ có 2 phòng. Lấy thêm một phòng nữa. Cẩm Tiên ngăn cản. Vợ chồng mình một phòng, còn để Minh Phúc với Mận một phòng. Dù sao Mận cũng chăm sóc cho Minh Phúc cho dễ. Nhưng sao chồng? Không lẽ chồng muốn em ở cùng Mận mà xa chồng à? Em không chịu đâu. Nó xen vào. Thôi, em sao cũng được mà. Chỉ là chỗ ngủ thôi, ngủ với ai chả được. Minh Phúc, Minh Hoàng trợn tròn mắt nhìn nó. Nó ngây ngô không hiểu thái độ đó là gì. Thì nó nghĩ đơn giản là ngủ thì leo lên giường rồi ngủ, có sao đâu mà. Phòng khá đẹp, đúng chuẩn 5 sao, tầm nhìn còn hướng ra biển nữa. Nó chạy lang sang khắp nơi nhìn mọi ngõ ngách. Cậu ơi, đẹp chưa này, biển này. Ờ, cậu ơi, giường này to quá, to bằng giường của cậu ấy, là êm nữa chứ. Ờ, cậu ơi, phòng tắm gì lạ thế, không che chắn, sao tắm hả cậu? Thì ai tắm thì kẻ còn lại ra ngoài, hỏi nhiều. Sau nó không hỏi nữa, hai thứ nó trông ngốc ngồi ngay góc tủ. Hắn tiến lại chỗ nó. Mày nhìn gì đó Mận? Cái gì đây cậu ơi? Nó giơ mấy cái ba con sói vẩy vẩy trước mặt hắn. Hắn mặt đỏ lên như gấc. Con kia, mày lục ở đâu đó hả? Em có lục đâu, có sẵn trong này này. Nó còn ghi là chúc hạnh phúc nữa này. Mà cái này để làm gì mà hạnh phúc hả cậu? Hắn im lặng, mặt đầy máu lửa, tự dưng lôi ra, làm cho sinh lý của hắn trỗi lên. Ờ, cậu ơi, cậu bị sao mà mặt cậu nóng thế hả? Trong này nóng lắm à? Mày cất vào ngay. Khi nào có người yêu thì mày sẽ biết thôi. Ờ, dạ. Sau mấy ngày đi thăm đây đó, rồi ăn hải sản các kiểu, thì hôm nay họ đi Vinpearl chơi. Họ không tắm biển vì biển ở đây không nhiều người tắm như lúc họ đi Đà Nẵng nên họ không thích. Họ đi cáp treo qua Vinpearl, cao cao lắm. Nhìn thấy xe container trên cảng mà có chút xíu. Nó từ khi lên cáp cứ ôm cứng lấy hắn mà thôi. Hắn chỉ ái ngại với hai người kia nên cứ đòi gỡ tay nó ra. Con này, buông ra coi, mọi người nhìn kìa. Em sợ lắm cậu à, cậu không thương em à, nhỡ nó rớt xuống thì sao? Mày đừng chú ẻo nhá, buông ra. Không, nhất định không. Cẩm Tiên nhìn đôi trẻ cười khúc khích. Hai người đáng yêu quá, sao không thành một cặp vậy? Minh Phúc phân vua. Không phải đâu, Cẩm... À, chị dâu đừng hiểu nhầm. Hắn lại kéo tay nó ra. Buông ra, mải qua ôm chị dâu kìa. Cẩm Tiên tránh né ôm tay Minh Hoàng. Không đâu, tôi cũng sợ lắm đấy. Minh Hoàng mặt nhăn lại, chưa hề nói gì. Đặt chân lên đến Vinpearl, điều đầu tiên nó làm là nó nhảy cẫng lên, mặt vui vẻ hết cỡ. Chị Cẩm Tiên ơi, đây là nơi nào đây? Sao mà nó to quá đi mất? Đằng kia kìa, chị xem có phải là lâu đài của hoàng tử không? Cẩm Tiên chỉ cười, còn Minh Phúc phán cho nó một câu. Lâu đài đấy, mày vào đó mà tìm hoàng tử. Thật đó. Này, mày chạy đi đâu đó hả? Em đi tìm hoàng tử mà. Bước lại đây, mày muốn bị họ bán sang Trung Quốc rửa bát không hả? Sao ghê quá vậy, em không thèm hoàng tử nữa. Bọn họ đi chơi rất nhiều trò chơi, chụp rất nhiều hình kỷ niệm. Họ nghỉ ngơi đến chiều. Mẫn, Mẫn, chúng ta qua kia chơi đi. Cẩm Tiên níu tay nó rồi chỉ về đống nhà phao đang nổi lờ đờ trên mặt nước. Nó xuôi tay lia lịa. Em không chơi đâu, em không biết bơi mà. Em cũng không mang theo đồ tắm. Dễ ỏm, mình đi thuê. Cẩm Tiên níu tay nó chạy đi đến chỗ thuê đồ, xếp hàng chờ đến lượt. Chị ơi, hay là thôi đi, mình không chơi nữa. Mà thế này kỳ quá à. Kỳ gì chứ, rất đẹp luôn đấy. Nhưng nó hở hang thế này mà. Ơ, con bé này, đồ tắm không hở hang, không lẽ nó giống đồ mấy bà đẻ ở cữ à? Chị ơi, có cái khăn che bớt lại không? Không có, đi thôi. Chị, khoan. Con bé tội nghiệp bị Cẩm Tiên kéo đi không thương tiếc. Cẩm Tiên bước ra, hai tên kia mặt đỏ ửng, ái ngại quay đi. Có nhiều người chụp hình vì biết cô là người mẫu, một số khác thì thấy body cô quá đẹp. Chỉ tội cái người đi sau cô, đi cũng không dám đi, cứ phải lấy tay che bớt đi những chỗ bị hở, chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Khi Mận xuất hiện trong bộ bikini một mảnh màu đỏ đô, nó là một mảnh chứ nó có khác gì hai mảnh đâu. Minh Hoàng mà còn đỏ hơn nữa, anh cảm thấy không khí nóng lên đột ngột. Còn Minh Phúc á hả, hắn đơ luôn. Có mấy anh trai cứ sát vào xin chụp hình chung. Hắn chạy ngay lại kéo tay nó đi. Này, mặc kiểu gì vậy Mẫn? Mặc thế này thà không mặc còn hơn đấy. Em có muốn đâu, chị Cẩm Tiên chọn mà. Cẩm Tiên thấy rõ thái độ của Minh Hoàng với nó, nên cô dẫn Minh Hoàng đi nơi khác. Đẹp quá còn gì, đi chơi thôi nào. Cẩm Tiên kéo tay Minh Hoàng chạy trước, mặc dù anh không muốn đi chút nào. Này, chị ơi, chờ em. Nó nói với theo, nhưng Cẩm Tiên đã chạy mất. Nó thấy mặt mình cũng đỏ lên, cứ gần Minh Phúc là nó không kiểm soát được tần số của con tim. Cậu, cậu đi chơi với mọi người đi, em ngồi trên này chờ cậu. Điên à? Không phải hắn chửi nó điên, mà hắn tự chửi mình. Hắn điên mới để nó một mình ở đây là mồi cho cá mập. Nó di chuyển, bầu ngực căng tròn của nó cũng chuyển động theo. Hắn thì cứ phải sát vào nó mới có cảm giác nó được an toàn. Nhưng cứ va chạm xa thịt thế này liệu có an toàn không chứ? Cẩm Tiên hứng khởi lắm, chạy chơi đủ chỗ, xong cô mới phát hiện được một điều thú vị. Chúng ta sang kia chơi. Nói rồi cô chỉ tay vào ống xoáy nước. Chị ơi, không đâu, em sợ. Chưa có cơ hội diễn tả nỗi sợ thì nó cũng lại bị kéo đi. Theo lời của anh hướng dẫn thì nam ngồi sau, nữ ngồi vào lòng của nam, tay chéo lên hai vai, còn nam thì ôm qua bụng của nữ, một trò chơi cặp đôi rất tình. Minh Hoàng, nhanh nhanh, chúng ta chữa trước. Tới lượt cặp đôi của nó ngồi vào lòng hắn, hắn ôm lấy cái eo nhỏ của nó, da thịt lại ma sát nhau. Hắn còn ngửi thấy mùi thơm trên da thịt nó, không phải mùi thơm của nước hoa hay những dược liệu khác. Mùi thơm của con cái phát ra khiến hắn động tình. Trượt xuống dưới, nước văng tung tóe, nó ướt sũng, những giọt nước cứ như cố tình bám vào nó, làm tăng sự quyến rũ của nó lên. Hắn lại nắm tay nó kéo đi, tránh khỏi ánh mắt của những tên đàn ông đang nhìn chằm chằm quanh đó. Nói thật, hắn chỉ muốn lấy cái chăn cuốn nó lại cho rồi. Nguyên ngày hôm qua trời phật vã, nó mệt rã rời nên ngủ rất ngon. Mở mắt ra thấy hắn nằm bên cạnh rồi. À,

lấy kẹp nhiệt độ và thuốc hạ sốt cho nó. Hắn bấm máy gọi cho Cẩm Tiên nhưng không được, nghĩ vợ chồng họ đã ngủ nên không làm phiền. Hắn cho nó uống thuốc rồi lau cho nó, bộ đồ nó mặc trên người thấm đẫm mồ hôi, làm sao đây? Hắn gọi điện xuống quẩy lễ tân, nhờ một bạn nữ lên giúp đỡ. Nhưng tối khuya rồi, lễ tân hay dọn phòng gì cũng về hết, nếu có thì họ cũng không dám vào phòng. Hắn cứ tiến rồi lại lui, đành liều thôi. Mận nè, tao phải thay đồ cho mày. Đồ mày ướt rồi, không thay không được. Mày đừng nghĩ gì, vì tao là Phước nên giúp mày đó nhá. Dạ, cậu, mà em lạnh quá. Mày chờ tao tí. Hắn qua lục đồ của nó, lấy cho nó bộ đồ. Nhưng sao tỏ là quần jean thế này, đồ bộ đâu vậy trời. Hắn đành lấy cái áo sơ mi của hắn cho nó mang. Mận, tao thay nhá. Hắn run run đưa tay tháo hột nút đầu tiên trên áo của nó. Hắn phải cố nuốt nước bọt, rồi nút thứ hai, khe ngực của nó lộ ra. Hắn lại phải cố nuốt tiếp nước bọt mới có động lực mở tiếp hột thứ ba, rồi hột thứ tư. Da nó ướt đẫm mồ hôi mà nó nóng ran đỏ ửng. Bây giờ đến phần khó khăn hơn là cởi quần. Hắn nắm chùn quần của nó kéo xuống từ từ. Body của nó hiện ra với bộ đồ trong màu nude. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy con gái mang bikini, nhưng trong tình thế này thật khổ cho hắn quá. Có những cái không phải lúc mà nó vẫn dương cao biểu tình. Hắn phải cố lắm, gồng lắm mới lấy khăn lau cho nó được. Cái khăn trên tay của hắn cứ thế mà già khắp thân thể của nó. Hắn thì cứ phải nuốt nước bọt đến khổ sở. Cuối cùng hắn cũng mặc đồ được cho nó. Hắn cố đút cho nó miếng sữa, rồi giặt khăn ấm mà lau cho nó. Hơn một tiếng, nó cũng hết sốt thật. Hắn cũng yên tâm, hắn nằm cạnh nó ngủ, sợ nó lại sốt. Hắn nghe tiếng rên cũng cố mở mắt ra xem, nó lại sốt. Hắn canh giờ vẫn chưa đến lúc cho nó uống thuốc. Hắn lại giặt khăn lau. Hắn nhớ lại lúc hắn cũng bị sốt thế này. Anh hai hắn cho ra tiêm ra. Anh hai hắn học y học nên biết, mà lần nào cũng thế, hắn hạ sốt thật. Mận, mày, tao, em, lạnh quá. Tao, cái này là tao làm việc từ thiện để cứu mày thôi nha. Lạnh quá cậu ơi. Lại một lần nữa, hắn phải gồng để mà ra tiếp ra với nó. Hắn lại nuốt từng đợt nước bọt mà gỡ từng hột nút cho nó. Đến cái khó là cái bra nó đang mặc. Tay hắn cứ đưa lại gần rồi tụt lại. Nhưng hắn biết làm sao đây, tình thế bắt buộc rồi. Chiếc bra cải trước được tháo nút thì bộ ngực thiếu nữ của nó cũng được tự do. Ánh mắt hắn không thể rời khỏi cặp đào hồng ửng đầy đạn đó. Hắn cảm thấy nhiệt độ thân thể hắn tăng vọt, khí thở bất ổn định, nhịp tim mất kiểm soát. Hắn lấy tay tự tát vào má hắn. Không được mất kiểm soát, đang làm từ thiện cứu người. Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ của hắn, chỉ sửa lại chiếc quần nhỏ đang cố kiểm hãm cái vật động tình trong đó. Hắn leo lên giường nằm vào trong chăn ôm lấy nó, xả thịt sát vào nhau, bộ ngực của nó nép sát vào người hắn. Nó thấy hơi ấm, nó cứ xúc sát vào. Ấm quá cậu à. Hắn thì sắp bùng cháy rồi, có ai hiểu được nỗi khổ của hắn bây giờ chứ. Cậu ơi, có gì đó. Gì là gì hả, nằm im ngủ đi. Có gì đó cứng đụng vào người em. Kệ nó, mày im lặng ngủ đi. Nghe lời hắn, nó ôm hắn thật chặt mà ngủ trong yên bình. Tiếng điện thoại reo inh ỏi, hắn chửa dậy, nhưng tay hắn còn Mận đang nằm trên đó. Hắn để nó xuống mà nghe điện thoại. Em nghe đây. Thì bỗng nhiên tiếng con Mận réo lên. A, đầu dây bên kia lo lắng. À, không có gì, không có gì đâu. Bọn em xuống đây, con Mận nó thấy con chuột ấy mà. Hắn cúp máy phi nhanh qua chỗ con Mận. Con Mận thấy nó chỉ mang một chiếc quần nhỏ, lại tiếp tục ré lên. A, nín, mày nín cho tao. Cậu làm gì em? Làm gì là làm gì, mày không nhớ hả Mận? Hôm qua mày sốt, tao đã tốt bụng chăm sóc cho mày, còn ra tiếp ra cho mày khỏi nữa, chứ mày tao đâu có thèm. Vậy hả cậu? Tại em thấy trên phim mà như này là phải hét to lên đấy. Em cảm ơn cậu nha. Mặt hắn mảng đen u tối lại, chắc tự điên với con này. Mấy hoàn cảnh này mà nó làm giống trên phim. Mày là hắn, chứ kẻ khác là nó bị ăn thịt rồi. Hắn lấy cái khăn quấn bên người lại, lại ngồi bên cạnh nó. Mận, nghe tao nói, hoàn cảnh này mày không được kể với ai nghe chưa? Đây là bí mật của tao với mày. Dạ. Còn nữa, khi nào mày gặp người yêu thương thật sự thì mới có mấy cái cảnh này thôi, nghe chưa? Dạ. Thay đồ, xuống ăn rồi đi chơi nữa. Dạ. Nó đi vào buồng tắm, hắn mới nằm ngả lưng lên giường. Đêm qua thật là nguy hiểm quá, mà sao con này lâu lâu lại thấy nó có sức hút chết người thật. Sau đêm ở Đà Lạt, hắn nhìn thấy nó thì mặt cứ như quả gốc chín vậy, tay chân vụ về, miệng lắp bắp. Nó thấy mặt hắn vậy, liền bỏ dở việc chạy qua sở chán hắn, ân cần thăm hỏi. Cậu bị sốt hả? Sao mặt đỏ thế kia? Cậu lên giường cởi đồ đi, em hạ sốt cho cậu. Chỉ cần nghe tới hai từ cởi đồ là bao nhiêu hình ảnh đêm đó ùa về. Hắn kéo tay nó, đè nó lên giường, nhưng mặt nó vẫn ngơ ngác lắm. Mắt nháy nháy không biết gì. Hắn phải chạy vào phòng tắm, xả nước để dập đi con lửa đang bùng phát ấy. Chết tiệt, mình không yêu nó, chỉ là bản năng đàn ông trỗi dậy thôi mà. Cẩm Tiên ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bao giờ mới hết tình trạng ngóng trở đây. Phải nỗ lực bao nhiêu nữa để khiến trái tim Minh Hoàng động lòng đây. Cứ nghĩ đến câu nói của bạn diễn cô trước đó mà cô cứ thấy buồn cười. Trái tim đàn ông như củ hành tây, càng bóc càng khóc, nhưng rồi chợt nhận ra hành tây không có tim. Reng reng, ai đấy? Có gì không? Ở đâu tôi đến liền. Người cô run lên, cô vơ lấy chìa khóa xe chạy ngay xuống. Cô đến khách sạn B, bạn diễn cũ của cô, Thả Mai đang đứng đó. Chị tới rồi, chị lên đi, phòng 1023 đấy. Chị biết rồi. Cô cùng Thả Mai đi lên phòng khách sạn, đứng trước cửa phòng. Cô không biết mình sẽ như thế nào khi thấy Minh Hoàng ân ái của người đàn bà khác. Thả Mai gõ cửa. Cốc cốc. Phục vụ phòng đây, đồ ăn quý khách gọi đã mang đến rồi. Thả Mai để cửa để Cẩm Tiên đi vào. Trong phòng đèn mờ ảo, sau tấm rèm của chiếc giường, cô thấy có người nằm ở đó. Cô đang cố giữ bình tĩnh. Nếu cô gặp con giáp 13, cô sẽ đánh nó hay đánh Minh Hoàng đây? Tại cô nắm lấy tấm rèm kéo ra, cô há hốc mồm, điều mà cô không thể ngờ tới đó. Minh Hoàng lái xe về nhà, trong tâm trí anh lại nhớ đến lời của Mận. Đừng đánh mất giá trị tình cảm của người yêu anh, nếu mất rồi muốn tìm lại cũng rất khó, mà có lúc hối hận thì còn khó hơn. Vì lúc đó có một người hối và một người hận. Anh chưa bao giờ ghét Cẩm Tiên, chỉ là anh cố níu kéo một chút tình cảm với Mận. Những điều cô ấy làm cho anh đã có lúc siêu lòng. Có lẽ người cố chấp nhất là anh. Chuông điện thoại reo làm gián đoạn suy nghĩ của anh, đó là Cẩm Tiên. Cẩm Tiên, tôi... Cứu em. Anh dừng xe lại, mặt đầy lo lắng. Cẩm Tiên, có chuyện gì vậy? Khách sạn B, phòng 1023, đường A. Cẩm Tiên cúp máy, nghe qua điện thoại thì có tiếng la hét của ai đó. Không suy nghĩ nữa mà anh phóng xe đi ngay. Rầm, rầm, con đĩ kia, mày ra đây cho tao. Lão đạo diễn đề tiện chủ vết máu chảy gần trán, tức giận đập cửa phòng tắm. Mày ra đây nhanh lên, mày không ra phải không? Để xem mày chịu được bao lâu. Cánh cửa phòng bật mở, Minh Hoàng cùng với một vài người của khách sạn xông vào. Nhìn thấy lão đạo diễn đề tiện chỉ quấn một cái khăn cho thân dưới là Minh Hoàng hiểu. Minh Hoàng xông vào đánh đấm cho hắn để ngất, để nỗi người của khách sạn phải ngăn anh. Giao hắn cho cảnh sát, chờ tôi giải quyết hắn. Nói rồi Minh Hoàng tiến lại gần cánh cửa phòng tắm. Cẩm Tiên, là tôi, Minh Hoàng đây. Cô mồ hôi phật vã, nước mắt ngán dài, tay run run mới mở được cửa. Vừa gặp Minh Hoàng, cô ngã vào lòng anh. Cẩm Tiên, cô sao vậy? Sao mồ hôi thế này? Em bị hạ thuốc, em chịu hết nổi rồi. Hạ thuốc? Nhìn cô phật vã như vậy, anh cũng hiểu cô bị gì rồi. Anh bế cô lên giường, mồ hôi thấm vào chiếc váy ngủ cô đang mặc. Nó ôm sát vào người cô, lộ lên cặp nhũ hoa không bị ràng buộc. Bởi lẽ khi nghe tin anh dẫn một cô gái vào khách sạn, cô đang trong bộ đồ ngủ, vừa vội áo khoác mà chạy thôi, có kịp thay đổi gì đâu. Cẩm Tiên quằn quại trên giường, nhìn cô không khác gì con nghiện bị thiếu thuốc. Với cả body nóng bỏng như thế, những cơn quằn quại gợi tình như thế, và một chút gì đó có động lòng với cô thì anh không thể để yên được nữa. Thức giấc sau một đêm phật vã, cô thấy cơ thể mình rã rời như muốn rớt từng bộ phận ra vậy. Điều đầu tiên sau khi mở mắt là mắt cô mở thở to. Hết cỡ rồi, lấy tay bụm miệng lại. Bên cạnh cô là Minh Hoàng. Đêm qua cô và anh đã... Cô thẹn, cô nhìn anh thêm một lúc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh thật gần như vậy. Và lúc như thế này, anh sẽ không gắt gỏng với cô, đẩy cô xa xa. Cô sẽ tìm quần áo để mang về, nhưng tìm được quần áo thì cô lại không biết mang về thế nào đây. Nhưng nhìn đống quần áo bị rách này, cô lại nhớ anh đêm qua quá. Anh mạnh mẽ, anh cuồng nhiệt, anh khiến cô say mê. Cô phụ tìm áo khoác, xem hôm qua tên kia kéo ra ném đi đâu. Áo khoác và quần hở, có lẽ đây là thời trang mà chỉ cô dám mang ra ngoài. Rồi tìm chìa khóa, rồi tìm điện thoại nữa. Cái tên đạo diễn biến thái đê tiện đó có cần phải thuê một cái phòng lớn như vậy không chứ? Tìm thấy chưa? Mới có điện thoại à, còn chìa khóa xe nữa thôi. Cô đứng hình vì giọng nói này. Chủ nhân của giọng nói đã tỉnh rồi sao? Cô quay qua cười cười. Anh à, anh tỉnh rồi sao? Anh ở lại, em về trước. Chán anh nhàn lại, mặt mày u tối, răng nghiến chặt, tay anh chống lên. Cô định bỏ đi và không chịu trách nhiệm đêm hôm qua sao? Không, Minh Hoàng à, anh nghe em, không phải đâu, do lão đạo diễn ấy. Tôi không nói lão đạo diễn, tôi nói cô sơi tôi xong rồi, cô chủ mép mải đi hả? Anh, ý anh là sao? Cô không chịu trách nhiệm việc mình làm đêm qua với tôi à? Cô mừng rơi nước mắt. Em chịu, em sẽ chịu trách nhiệm cả đời với anh mà. Anh mở chăn lên ngoác cô lại. Lại đây. Cô không ngần ngại mà chạy nhanh lại xả vào lòng anh. Anh ôm lấy cô hôn lên tóc cô, còn cô thì khỏi nói, cảm giác lúc này rất khó tả.